Quý Nguyên gia cười hỏi. Ta cảm thấy, trên mâm trang sức so với món ăn còn đắt hơn. Thiên Dạ An ngay nói thật. Quý Nguyên gia cười nói, cùng ta mới bắt đầu ý nghĩ như thế, nhưng sau đó ta mới biết, thật ra thì vẫn là món ăn càng quý hơn một điểm. Thiên Dạ nhìn từng đạo giống như thư họa y hệ thái phẩm, cười khổ nói, ta hiện tại biết tại sao không thể buông ra ăn. Chút ít đồ này, còn chưa đủ lót dạ. Quý Nguyên gia cười đến càng thêm vui vẻ, nói, đối với chúng ta tới nói, đến nơi này ý nghĩa bất quá là mở mang kiến thức một chút mà thôi. Ăn qua so với ăn được như thế nào càng trọng yếu hơn, chí ít về sau nói đến, sẽ không bởi vì không biết gì cả mà bị cười nhạo. Vì sao lại bị cười nhạo? Thiên Dạ có chút không rõ. Quý Nguyên gia mang theo tự rêu nói, bởi vì ta là Hàn Môn, mà ngươi là Bình Dân. Tuy rằng Hàn Môn so với Bình Dân tốt hơn một chút, nhưng ở sĩ tộc trong mắt, chúng ta đều là giống nhau. Đối những kia sĩ tộc mà nói, đánh giá một người tiêu chuẩn thập phần đơn giản, phía trên cùng phía dưới. Phía trên cần nịnh bợ, phía dưới chính là không sánh được bọn hắn. Cho nên ở trong mắt bọn họ, Hàn Môn cùng Bần Dân không có khác biệt, bởi vì chúng ta cũng không sánh nổi sĩ tộc. Đây là một cái rất cường đại logic, để Thiên Dạ rất có loại tầm mắt mở ra cảm giác. Biết tại sao ta muốn mời ngươi đến đây ăn cơm? Tại sao? Bởi vì ngày đó yến hội trên, châu ngươi một quyển thực sự quá con mẹ nó giải hận. Luôn luôn hiền lành lịch sự Quý Nguyên gia cũng khó được địa văn tụ. Người kia và ngươi có cựu oán? Thiên Dạ nghi hoặc mà hỏi. Quý Nguyên gia tầng tầng thở ra một hơi, nói, có cựu oán ngược lại chưa nói tới. Về sau ngươi liền sẽ rõ ràng đám người kia có cỡ nào khiến người ta chán ghét. Đến, trước tiên làm. Hai người ngươi tới ta đi, rất nhanh sẽ uống cạn một bình rượu. Thiên Dạ sắc mặt trở nên hồng, động tác rõ ràng có chút trì độn, mà Quý Nguyên gia trên mặt cũng nổi lên một trận ửng hồng, xem ra tiểu lượng của hắn cũng không tính cực kỳ tốt. Quý Nguyên gia lung lay đã trống rỗng rồi bình rượu, kêu lên, trở lại hai bình. Người phục vụ rất nhanh sẽ đưa tới, nơi này rượu gạo quả thật không tệ, càng khó được là giá cả không mắc. Một cái kim tệ một bình giá cả, ở cái địa phương này quả thực công đạo được quá mức. Thiên Dạ, ngươi có nữ nhân hay không? Quý Nguyên gia đột nhiên hỏi. Không có, làm sao? Thiên Dạ có chút không hiểu ra sao hỏi. A, không có gì. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Quý Nguyên gia thuận miệng phu diễn đi qua. Hắn vốn muốn đem mấy cái nhận thức không sai cô gái giới thiệu cho Thiên Dạ, làm kỳ kỳ chân chính sĩ quan phụ tá. Hắn đương nhiên biết Thiên Dạ cái kia thân phận tình nhân là giả dối. Nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng, hắn nhưng chợt nhớ tới, từ tiệc rượu trở về Ân gia biệt viện đêm đó, Thiên Dạ lúc xuống xe trên gương mặt cái kia dị thường rõ ràng dấu môi son. Lam nhạt hơi tím màu sắc, đó là kỳ kỳ thích nhất một loại đặc biệt sắc thái, Quý Nguyên gia chắc chắn sẽ không nhận sai. Nghĩ tới đây, Quý Nguyên gia trong lòng không khỏi nhẹ nhàng co giật cùng đau đớn, hắn lập tức đem này chút ít không vui đè xuống, đem cái kia dấu môi son ném tới đáy lòng góc đi. Bất quá hắn cũng hơi hơi thanh tỉnh điểm, tuy rằng kỳ kỳ khả năng chỉ là tạm thời tìm cái mới mẻ món đồ chơi, quá một trận liền sẽ bỏ xuống. Thế nhưng tại nàng cảm giác mới mẻ vẫn không có biến mất thời điểm, Quý Nguyên gia cũng sẽ không làm cho Thiên Dạ giới thiệu nữ hài chuyện ngu xuẩn. Thiên Dạ có chút kỳ quái mà nhìn về phía bỗng nhiên bắt đầu thất thần Quý Nguyên gia. Thiên Dạ, kỳ kỳ tiểu thư là đáng giá nhất quý trọng loại kia nữ nhân, nếu có một cơ hội nhỏ nhoi lời nói, cũng đáng giá toàn lực đi tranh thủ. Ngươi hiểu ý của ta không? Quý Nguyên gia lần này nói tới liền dị thường trực bạch. Thiên Dạ khẽ cau mày, nói, này đối với ta mà nói chỉ là một cái nhiệm vụ. Mặt khác ta cùng nàng ở giữa địa vị chênh lệch thực sự quá lớn, không có bất kỳ khả năng. Ngươi là loại kia sẽ để ý thân phận địa vị chênh lệch người. Đúng thế. Thiên Dạ cười cười. Quý Nguyên gia nhún vai, Thiên Dạ nếu như lưu ý thân phận địa vị, thì sẽ không tại tiệc tối trên một quyền nện vào cái kia quý tộc tiểu tử trên mặt đi rồi. Chỉ có điều đối rất nhiều người tới nói, không dám trèo cao là một đạo không bước qua được ngưỡng cửa, chính hắn không cũng như vậy. A ha. Đoán xem ta thấy được hay. Đây không phải kỳ kỳ tiểu thư tân nhiệm tiểu sủng vật sao? Một cái âm thanh quái gở truyền tới từ phía bên cạnh. Chương 27, quyết đấu. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-25-12-00-02 số lượng tử, 4219. Quý Nguyên gia cùng Thiên Dạ đồng thời quay đầu nhìn tới, nhìn thấy mấy người trẻ tuổi chính theo cầu thang đi tới. Phía trước nhất là một cái thanh niên mặc áo lam. Cái kia thân màu xanh ngọc đồng phục võ sĩ hoa lệ được có chút khuyết đại, vừa mới chính là hắn lên tiếng chào phúng. Mà ở mặt sau lục tục xuất hiện người trong, Thiên Dạ còn chứng kiến cái kia bị một quyền của mình nện bất tỉnh thanh niên. Đám người tuổi trẻ này nữ có nam có, như quần tinh phùng nguyệt vây quanh một cái lành lạnh cao ngạo thiếu nữ. Nàng mặc một cái tím nhạt thâm y liễu, và áo thập phần độc đáo, hình như tam giác, tầng tầng lớp lớp, dường như đảo ngược cánh kép bách hợp. Khuôn mặt nàng mỹ lệ phi thường, chỉ là đuôi lông mày khỏe mắt đâu đâu cũng có tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Quý Nguyên gia nhíu nhíu mày, hạ thấp giọng, cấp tốc đối Thiên Dạ nói, cẩn thận một chút, trung gian người phụ nữ kia gọi Diệp Mộ Lam, là Tống gia thất công tử Tống Tử Ninh vị hôn thê. Thiên Dạ sắc mặt trở nên hơi kỳ quái, Tống Tử Ninh? Cái nào Tống gia? Quý Nguyên gia lực chú ý đều tại trên người người vừa tới, không có phát hiện Thiên Dạ biểu hiện không đúng, chỉ nói, đương nhiên là tứ đại môn phiệt một trong Tống gia. Lúc này những quý tộc kia nam nữ trẻ tuổi chạy tới trước bàn, nhìn như tùy ý dừng lại, vị trí phương vị lại mơ hồ đem hai người tất cả đường đi phá hỏng. Thiên Dạ rất không thích bị nhiều người như vậy đạp ở khoảng cách an toàn trên, rõ ràng địa nhữ như mày. Thanh niên mặc áo lam liếc mắt thức ăn trên bàn, lộ ra một cái tràn đầy châm chọc cười, ơ. Ta nói làm sao một cái hàn môn một cái bình dân cũng có thể chạy đến nơi đây tới dùng cơm đây. Nguyên lai chỉ chọn tiện nghi nhất đồ vật ta. Mộ Hải huynh, ngươi một bình lá trà giá tiền cũng không chỉ như vậy điểm chứ. Diệp Mộ Hải chính là tiệc tối trên bị Thiên Dạ một quyền nện ngất đi thanh niên. Giờ khắc này trừng mắt Thiên Dạ trong ánh mắt hầu như muốn phun ra lửa. Nghe được thanh niên mặc áo lam lời nói, hắn lúc này hừ một tiếng, nói, coi như là tiện nghi nhất món ăn. Một bàn này cũng so với quý trung tá một tháng tiền lương đều nhiều hơn đi à nha. Như thế xem ra, hoặc là quý trung tá tham hơi nhiều, bằng không chính là thiên thượng ý dẫn tới tiền thưởng đủ phong phú, gần nhất kỳ kỳ tiểu thư khẳng định bị hầu hạ đến mức rất thoải mái đi. Thiên Dạ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mà Quý Nguyên gia đã đứng bật dậy, quát lệnh, ngươi đây là phỉ báng đế quốc tại ngũ quan quân, lấy ra chứng cứ đến, nếu không hãy cùng ta đi một chuyến, đi quân bộ giám sát đội nói một chút rõ ràng. Hắn ngừng lại một chút, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, mặt khác, ai còn dám chửi bới kỳ kỳ tiểu thư. Chính các ngươi ước lượng hậu quả, ta sẽ một chữ không lọt đem lời của các ngươi truyền đạt tiểu thư. Một đám người trẻ tuổi thoáng tĩnh lặng, bọn hắn không cảm thấy phỉ báng một cái xuất thân hàn môn đế quốc quan quân có cái gì quá không được, thế nhưng chính diện đối đầu ân kỳ kỳ chính là một chuyện khác rồi. Đám người kia đều là sĩ tộc xuất thân, đừng nói bọn hắn, chính là bọn họ vị trí gia tộc, ở tình huống bình thường cũng không có đắc tội kỳ kỳ dũng khí. Kỳ kỳ có thể đi tới ẩm mạ ân thị người thừa kế đại khảo bước cuối cùng. Nắm trong tay tài nguyên cùng quyền bính cũng đã vượt xa bất luận cái nào sĩ tộc gia tộc. Đúng lúc này, Diệp Mộ Lam lạnh lùng mở miệng, ân kỳ kỳ cũng không có gì đặc biệt hơn người, ngươi cứ việc đi nói cho nàng biết. Về phần chuyện ngày hôm nay, bất quá một câu chuyện phiếm thôi, những người này đều là bằng hữu của ta, ngươi động đến bọn hắn thì tương đương với động ta. Quý Nguyên gia nhất thời cứng lại. Diệp Mộ Lam còn chưa thành niên lúc liền có thiên tài thiếu nữ thanh danh tốt đẹp, thế nhưng xuất thân hàn môn. Còn có thể 30 tuổi trước lên cấp đế quốc chủ lực quân đoàn trung tá Quý Nguyên gia không chắc so với nàng kém bao nhiêu. Nhưng mà khiến người ta chùn bước chính là nàng một thân phận khác. Đắc tội một cái sĩ tộc thiếu nữ không có cái gì, đắc tội Tống Việt thất công tử vị hôn thê đó chính là một chuyện khác. Vạn nhất bị Tống Việt coi là mạo phạm, Quý Nguyên gia đừng nói là trung tá, chính là thiếu tướng cũng không chịu được nổi. Nhìn thấy Quý Nguyên gia vẻ mặt, Diệp Mộ Lam hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, rời khỏi ân gia quyền thế, các ngươi liền chẳng là cái thá gì. Bọn này nam nữ trẻ tuổi nhất thời sinh động lên, phát ra khinh thường cười vang. Thanh niên mặc áo lam sáng ngời đến Thiên Dạ bên này, một trưởng vỗ tại trên bàn, đem hắn trước mặt chén rượu ép thành một đống bột phấn, sau đó nhìn chằm chằm Thiên Dạ cười lạnh nói, liền chút năng lực ấy, cũng dám cùng Cố đại ca tranh giành. Sớm muộn ta muốn đánh gãy chân chó của ngươi, lại vạch vạch này Trương tiểu bạch kiểm. Cho ngươi biết một giới tiện dân nên bảo vệ bản phận, đừng đi muốn những thứ kia nhất định không thuộc về ngươi. Thiên Dạ lúc này vẻ mặt trái lại thanh tĩnh lại, không nhìn ra hỉ nộ, hắn đánh giá một cái trước mắt thanh niên mặc áo lam, xác định hắn cũng là cấp 5. Chỉ riêng lấy tuổi đến xem, đám người tuổi trẻ này xác thực cũng coi là không tệ, sĩ tộc không hề giống môn phiệt thế gia như vậy nắm giữ lượng lớn tài nguyên, có thể được đến trong tộc toàn lực bồi dưỡng không có chỗ nào mà không phải là nhân vật thiên tài. Thiên Dạ còn có lúc rỗi rãi nhìn một chút Diệp Mộ Lam, cái này như băng núi giống như thanh lệ lãnh ngạo thiếu nữ cùng kỳ kỳ tuổi tác gần như, lại đệ 7 cái tiết điểm mơ hồ rực rỡ. Đó là gần đây liền dấu hiệu muốn đột phá, sắp thực được cho thiên tư hơn người rồi. Nhìn thấy Thiên Dạ an tọa bất động, thậm chí đưa ánh mắt rời đi chỗ khác, thanh niên mặc áo lam sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức không khách khí chút nào quát lên, nhìn cái gì vậy? Muốn tìm cái chết sao, thiện dân? Lại nhìn ta liền đem con mắt của ngươi đào móc ra. Nhiều nhất bồi ít tiền cho người cút đi. Kỳ kỳ làm sao thật vì ngươi ra mặt? Một cái đồ chơi mà thôi. Quý Nguyên gia bước ra một bước. Chắn thanh niên mặc áo lam cùng Thiên Dạ trong lúc đó. Hắn đã cảm thấy hôm nay trận này ngẫu nhiên gặp tuyệt không đơn giản, đám người kia hiển nhiên là hướng về phía Thiên Dạ tới, lấy Thiên Dạ đêm đó tại yến hội trên dễ dàng tiếp thu khiêu chiến tính tình nóng nảy, đối phương như thế không chỉ một lần địa khiêu khích, rõ ràng là muốn mở ra chiến sự. Thanh niên mặc áo lam cười quái dị nói, Quý trung tá, đây là muốn dạy dỗ ta bất kính trưởng quan. Quý Nguyên gia sắc mặt cực kỳ âm trầm, chỉ phun ra hai chữ, không sai. Đối diện đột nhiên truyền đến một tiếng lanh lảnh hừ lạnh, Diệp Mộ Lam một đôi mắt đẹp như tuyết như sương, khí cơ vững vàng đã tập trung vào Quý Nguyên gia. Mà phía sau nàng chuyển ra một cái hồng y người trẻ tuổi, cười đùa đi tới Quý Nguyên gia trước người, đưa tay sờ sờ quân hàm của hắn, khoa trương kêu lên, "Trung tá à, ta rất sợ, thật sự rất sợ à." "Ha ha ha, bất quá trưởng quan, trong quân không thể động hình phạt riêng, vẫn là cầm thủ lệnh đến a." "Chỉ tiếc, xét duyệt phân phát bắt thủ lệnh tựa hồ chính là ta phụ thân. Ngươi nói, hắn có thể hay không ký phát một tấm bắt con trai mình thủ lệnh đây?" Những người trẻ tuổi khác đều nở nụ cười, thất truy bắt thiệt ồn ào. Trong quân đế quốc trên dưới đẳng cấp sâm nghiêm, đối trưởng quan bất kính là khá là nghiêm trọng tội danh. Thế nhưng những người trẻ tuổi này quân chức đều treo ở viễn trinh quân đoàn danh nghĩa, cùng Quý Nguyên gia vị trí thứ 17 quân đoàn thuộc về không giống danh sách. Không có trực tiếp quản hạt quan hệ Quý Nguyên gia muốn động đến bọn hắn, chỉ có kết tội một đường, nhưng ở Tây Xương thành loại này quân viễn trinh thế lực chiếm ưu trên địa bàn, một chút miệng lưỡi chi tranh tất nhiên sẽ bị dài dòng điều tra trình tự quên đi qua. Thanh niên mặc áo lam dứt khoát hai tay ôm ngực, dùng khỏe mắt liếc xéo Thiên Dạ, cười nhạo nói, "Được rồi, ta thu hồi lời mở đầu, hay là quý trung tá chỉ là thu rồi điểm bảo hộ phí?" Quý Nguyên gia sắc mặt tái xanh, đột nhiên hít sâu một hơi, toàn thân nguyên lực chậm rãi phun trào. Đúng lúc này, Thiên Dạ đưa tay tại Quý Nguyên gia trên vai vỗ vỗ, lạnh nhạt nói, "Đừng như vậy, lấy thân phận của ngươi, cùng một đám rác rưởi động thủ quá đề cao bọn họ." Quý Nguyên gia ngẩn ra. Hắn không là không biết một khi động thủ hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, nhưng là thực sự nhịn không được cái này điều khí. Thiên Dạ lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng, "Nhưng ta liền không giống nhau. Nếu những này cao quý sĩ tộc các thiếu gia đẳng cấp cao hơn ta, thân phận cũng cao hơn ta, chắc hẳn sẽ không từ chối một vị tiện dân khiêu chiến chứ?" Ánh mắt của hắn xẹt qua vẻ mặt đắc thắng thanh niên mặc áo lam, rơi xuống trong đám người, "Vị kia Diệp Mộ Hải tiên sinh, ngươi trên mặt thương nhanh như vậy là tốt rồi." Diệp Mộ Hải nhất thời sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hoàn toàn nói không ra lời, mà cái kia bị sơ sót thanh niên mặc áo lam vẻ mặt ngạc nhiên bên trong lộ ra hung tàn. Diệp Mộ Hải ngày đó bị Thiên Dạ một quyền nện ngất, một mực nói thác là không có phòng bị, nhưng hắn trong lòng phi thường rõ ràng, cho dù lại đánh một hồi, chính mình cũng tuyệt không phải Thiên Dạ đối thủ. Một quyền kia sức mạnh cùng tốc độ đều vượt xa khỏi cực hạn của hắn. Hiện tại đối mặt Thiên Dạ chỉ tên khiêu khích, hắn làm sao dám tiếp lời. Nhận lời nói, cái kia chính là muốn kết cục ứng chiến. Nhưng là tại dưới con mắt mọi người, thua nữa một hồi, hắn như thế nào ném đến lên người này. Từ nay về sau, bất kể trôi qua bao lâu, hắn đều sẽ là giới quý tộc tử bên trong trò cười. Diệp Mộ Hải chỉ có thể an ủi mình, cảnh tượng này cùng kế hoạch không hợp, hắn không tiếp thu cũng không sai. Bất quá hắn đến tột cùng không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Mộ Lam sắc mặt, hiện tại cái kia cho người sinh ra sợ hai em họ khẳng định sắc mặt cực không dễ nhìn, đối với mình quan cảm cũng hạ xuống điểm thấp nhất. Bọn hắn như thế nháo trò, rất nhiều tại đây tầng dùng cơm khách nhân đều bị kinh động. Có thể đến đồng tức đài đi ăn cơm đều là Tây Xương thành nhân vật có máu mặt, Diệp Mộ Lam, Quý Nguyên gia đám người đối với bọn họ tới nói lại quen mặt bất quá, thế là người vây xem càng ngày càng nhiều. Lúc này, thanh niên mặc áo lam đứng dậy, một phản lúc trước trương cuồng hung hăng, giả vờ lạnh nhạt nói, "Ta là Lư Thân Giang, rất đáng tiếc bỏ lỡ tại yến hội trên nhận thức ngươi cơ hội, hẳn tất ngươi sẽ không từ chối hiện tại để đền bù một cái nỗi tiếc nuối này đi." Quý Nguyên gia nghe được thanh niên mặc áo lam tự giới thiệu, lập tức nhớ tới thân phận của đối phương. Lư Thân Giang nhìn qua không thể so Thiên Dạ lớn hơn bao nhiêu, kỳ thực đã tuổi gần 30, nguyên lực đạt đến cấp 5 đỉnh điểm. Sở dĩ một mực không có đột phá có người nói cùng hắn tu tập ra truyền bí kỹ có quan hệ, nguyên lực cùng chiến kỹ nhất định phải đồng bộ tấn cấp mới có thể rèn luyện ra uy lực lớn nhất, bởi vậy chiến lực của hắn tuyệt đối không phải chỉ có cấp 5. Lư gia mặc dù là sĩ tộc, nhưng là truyền thừa vượt quá 700 năm, có người nói tổ tiên đã từng đã tiến vào thế gia hàng ngũ, chỉ là gần nhất hơn 100 năm suy sụp xuống. Nhưng mà Lư gia bí truyền chiến kỹ lại là có tư cách cùng thế gia đồng liệt. Đây thực sự là cái gây sự thích hợp ứng cử viên. Nếu như đối phương ra cấp 6 ứng chiến, Quý Nguyên gia nhất định sẽ trực tiếp đại Thiên Dạ từ chối đi, hắn có chút dầu dỉ nhẹ giọng đối Thiên Dạ nói rồi thân phận của đối phương. Thiên Dạ cười cười, nói, biết rồi. Đế quốc thượng võ, đại nhân vật tại đi ăn cơm sau khi thường thường yêu thích sắp xếp mấy trận đánh lộn trợ hứng, là cùng ca vũ đồng dạng được hoan nghênh tiết mục, bởi vậy đồng tức đài trên, cùng thuyền bay sân bay liền kề một bên, liền có sẵn có cách đấu tràng. Tại Thiên Dạ kết cục trước, Quý Nguyên gia không yên tâm thấp giọng dặn dò, phải cẩn thận. Những người này có chuẩn bị mà đến, là bởi vì người đó. Thiên Dạ trong mắt lóe ra khó mà nhận ra hàn quang, nói, ta biết nên xử lý như thế nào. Việc này hậu trường rõ ràng có Cố Lập Vũ bóng dáng, cho nên trở nên tức đơn giản lại phức tạp. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ cùng Lư Thân Giang liền đi vào cách đấu tràng, tương đối mà đứng, chu vi đã đứng đầy khán giả, từ đó không khó nhìn thấy mấy cái gương mặt quen thuộc Tây Xương Thành đại nhân vật. Lư Thân Giang hít một hơi thật sâu, trên hai tay hiện lên một tầng kim sắc quang mang nhàn nhạt. Theo hai cánh tay hắn phân dương, càng thật có chút giống như một con đại bàng đang tại triển khai hai cánh. Vây xem đoàn người lập tức ầm ầm kinh động. Chiến tướng trở xuống liền hiện ra nguyên lực phóng ra ngoài dị tượng, không chỉ có nói rõ Lư Thân Giang chiến kỹ đã tu luyện đến đăng đường nhập thất, chiến kỹ bản thân cũng có thể bước lên cựu phẩm hàng ngũ. Lư Thân Giang quát lên, bí truyền, Kim Dực Điểu Vương Quyền. Khí thế của hắn càng đề càng cao, trên hai tay hào quang màu vàng cũng càng ngày càng sáng, càng thật có một điểm cánh mô hình. Chờ khí thế rút đến cao nhất, Lư Thân Giang mới hét dài một tiếng, đồng nhiên hướng về Thiên Dạ nhào tới, hai tay thành trảo, như hai thanh móc sắc mạnh mẽ chụp hướng về Thiên Dạ hai vai. Thế nhưng hắn vừa mới nhào tới một nửa, Thiên Dạ bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, chân phải đạp đất, toàn bộ cách đấu tràng lay động một cái. Thiên Dạ bóng người từ biến mất tại chỗ, chỉ ở đứng thẳng nơi lưu lại một hố to. Mà lúc này Lư Thân Giang trong con ngươi chiếu ra một cái nắm đấm, chính xuyên qua hai chảo khe hở, tại trước mắt hắn càng ngày càng lớn lên. Xông tới mặt mãnh liệt nguyên lực đùng đùng vang vọng, không dứt nổ vang bên tai. Lư Thân Giang trái tim hầu như ngừng nhảy lên, nhất thời chỉ có một ý nghĩ, nhanh như vậy, nặng như vậy. Hắn vẫn là có mấy phần bản lĩnh thật sự, tuy rằng bị này Thạch Phá Thiên Kinh một quyền kinh sợ, nhưng Thiên Truy Bách Luyện thân thể bản năng trước một bước hành động, hai tay khép về, giao nhau bảo vệ đầu ngực, mạnh mẽ tiếp nhận Thiên Dạ một đòn. Phịch một tiếng vang trầm, dường như còn có cực nhỏ tiếng gãy xương. Thiên Dạ thân thể ngửa ra sau, lui ra một bước, mà Lư Thân Giang lại thảm nhiều lắm, lại bị một quyền nổ đến chân trượt lùi 10 mét. Cách đấu tràng một bên đã là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lư Thân Giang chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh loạn bạo, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn. Hắn giờ khắc này vạn hạnh chính mình bản năng lựa chọn phòng ngự, bằng không vừa nãy lần kia giao kích, Thiên Dạ hai vai có lẽ sẽ bị xuyên thủng, nhưng hắn quyền kia thì đã sẽ trực tiếp đập trúng chính mình trái tim. Lư Thân Giang kinh nộ dưới, lúc này mới bước đầu cảm nhận được Diệp Mộ Hải ngay lúc đó cảm thụ. Cú đấm kia hạ xuống thời khắc, quả thực như cả ngọn núi phủ đầu đập tới, tuy rằng hắn sức chiến đấu cao hơn Diệp Mộ Hải chí ít 2 phần 10, cũng cảm thấy căn bản không thể nào chống đối. Thiên Dạ cũng không định cho hắn tỉnh lại thời gian, chỉ hơi nhất bình tức lực phản chấn, liền nhanh chân tiến lên trước. Giờ khắc này trong cơ thể hắn nguyên lực phun trào, từng vòng thủy triều vỗ bờ mà lên, một làn sóng càng hơn một làn sóng cao, chồng chất đến tầng thứ 9 lúc, Thiên Dạ đã chạy vội tới cận chiến vị, một cái đá ngang hướng về vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ Lư Thân Giang rút đi. Này một chân ra đến giữa đường, mặt trên liền nổi lên nhàn nhạt tia sáng màu vàng, đồng thời đùng đùng đùng đùng nguyên lực tiếng bạo liệt rõ ràng lọt vào tai. Binh phạt quyết. Trong quân cách đấu thuật, lại có uy thế như vậy. Như thế một chân, Lư Thân Giang nào dám tiếp. Hắn không lo được hình tượng, ngay tại chỗ lộn một vòng, lúc này mới miễn cưỡng né qua. Nhưng là chưa kịp hắn đứng vững thủ thế, Thiên Dạ như hình với bóng truy đến, chân như cự phủ trường đao nhằm thẳng vào đầu chém. Lại là một tiếng vang trầm thấp, Lư Thân Giang hai tay giơ cao khỏi đầu, mạnh mẽ chống chọi Thiên Dạ này một chân. Nhưng là thân thể của hắn lại sinh sinh thấp một đoạn, nguyên lai đã bị Thiên Dạ một chân chém vào mặt đất. Thiên Dạ mặt không hề cảm xúc, chân trái thu hồi, chân phải lại lên, ôm theo mãnh liệt nguyên lực, mạnh mẽ hướng về Lư Thân Giang đá vào. Lần này Lư Thân Giang trên người hào quang màu vàng bị triệt để đá vụn, cả người bay về đằng sau, còn tại không trung lúc liền phun máu tươi tung tóe. Đang đang đằng. Thiên Dạ giống như cự thú cấp tốc chạy, nhanh chân về phía trước, không chút lưu tình truy tập Lư Thân Giang. Toàn bộ cách đấu tràng yên lặng như tờ. Binh phạt quyết ác liệt cương mãnh, trùng phong điệp lãng, càng về sau uy lực càng là hung hãn không thể đỡ. Giờ khắc này Thiên Dạ rõ ràng khí thế đã thành, giống như vạn kỵ cùng phát, nhắm thẳng vào trung quân, Lư Thân Giang nếu như lại trúng vào một cái, tất nhiên lành ít dữ nhiều. Phía trước đột nhiên tránh qua một đạo tím nhạt bóng người, một trưởng hướng về Thiên Dạ chém xuống. Là Diệp Mộ Lam. Chương 28, Binh Vương Chi Kích. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-26-00, 55, 57 số lượng tử, 3723. Một trường này góc độ xảo quyệt cực kỳ, có thể tại Thiên Dạ cao tốc cấp tốc chạy thời khắc, chuẩn xác vô cùng cắt về phía hắn dưới sườn ba tấc. Cách đấu tràng một bên bàng quan mọi người chỉ nghe được Tế Duệ trưởng phong phá không, thanh thế phảng phất cũng không làm sao kinh người. Nhưng mà đứng mũi chịu sào Thiên Dạ trong thai lại rót đầy cực nhọn cực sắc bén tiếng hú, thẳng muốn xé rách màng nhĩ. Chiêu thức còn chưa kịp thân, trưởng phong tới trước, lạnh lẽo như lưới dao sắc, đâm vào Thiên Dạ da thịt đau đớn. Diệp Mộ Lam nguyên lực lạnh lẽo âm trầm như băng, thâm hậu cách xa ở Lư Thân Giang bên trên. Nếu như Thiên Dạ nếu không thay đổi thế đi, sau một khắc cũng sẽ bị nàng trưởng nhận cắt vào dưới sườn chỗ yếu. Thiên Dạ đột nhiên không hề có điểm báo trước địa dừng gấp, eo chân vặn vẹo đồng thời hướng về bên cạnh nghiêng nghiêng, suýt nữa lâm vào hiểm địa tránh đi trưởng nhận chính diện phong mang, trở tay một đòn, đánh vào Diệp Mộ Lam cánh tay nhỏ khuỷu tay chỗ cong. Hai người mạnh mẽ đúng rồi một cái. Chợt tách ra, đều thối lui hai bước. Lần này va chạm, song phương đều chưa xong toàn công. Thiên Dạ binh phạt quyết cuồng chiều nửa đường chuyển hướng, chỉ có đỉnh nguyên lực sóng biển đánh trệ. Diệp Mộ Lam phát kia trưởng nhận thì đã thế tiến công đi tận, bị Thiên Dạ đánh vào không cách nào biến chiêu nơi, mười phần lực chỉ khiến cho một nửa đi ra ngoài. Thiên Dạ mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm Diệp Mộ Lam, lạnh lùng thốt, đã nói sinh tử quyết đấu cũng phải nhúng tay, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Binh phạt quyết của hắn còn đang một chiều thôi thúc, đem xâm nhập trong cơ thể từng sợi như châm hàn khí quấy nhiều nát tan, đảo mắt lại là chín vòng. Diệp Mộ Lam ngạo nghễ đứng thẳng tại chỗ, váy xếp và táo bị nguyên lực khuấy động chưa kịp hoàn toàn bình phục, toàn phi như cánh hoa nở rộ. Nàng lạnh nhạt nói, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, thương tổn quý tộc hậu quả chỉ sợ không phải ngươi có thể gánh nổi. Thiên Dạ giận dữ cười, nếu lên sinh tử sàn quyết đấu, ta liền không hại người, chỉ giết người. Diệp Mộ Lam mặt lạnh như xương, nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn, đừng khiêu chiến của ta điểm mấu chốt. Thiên Dạ sắc mặt đông nhiên chuyển thành bình tĩnh, lạnh nhạt nói, sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn. Ngươi đã xuống sân rồi, vậy thì thay thế hắn, tiếp tục đến đánh đi. Dứt lời, không chờ Diệp Mộ Lam trả lời, Thiên Dạ một cái cất bước là đến trước mặt nàng, lại là đơn giản một quyền ngăn ngực đánh tới. Diệp Mộ Lam sắc mặt tại chỗ liền biến rồi. Đây là trong quân cách đấu thuật cái thứ nhất cơ sở động tác, đấm thẳng. Tại Thiên Dạ trong tay sử dụng, thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có phụ ra hiệu quả đặc biệt, chỉ là rất nhanh, đủ nặng, đủ trực tiếp. Diệp Mộ Lam chợt phát hiện, tại đây một quyền trước mặt, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo rất nhiều chiến kỹ tất cả đều mất đi hiệu dụng, ngoại trừ cứng rắn chống đỡ ở ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào có thể hóa giải một quyền này. Nàng đương nhiên không thể nào cùng Thiên Dạ liều mạng. Thiên Dạ cái kia sức mạnh cuồng bạo cho Diệp Mộ Lam để lại sâu sắc ấn tượng, vừa nãy nàng có ý định tập kích, ép hắn lâm thời biến chiêu liều mạng một cái đều không có chiếm được chút tiện nghi nào, hiện tại Thiên Dạ khí thế đã thành, lại cứng đôi cứng kết quả không cần nói cũng biết. Diệp Mộ Lam mũi chân chĩa xuống đất, đột nhiên người nhẹ nhàng lui nhanh. Thiên Dạ khỏe miệng nổi lên nhàn nhạt cười gằn, binh phạt quyết leo lên một vòng mới thủy triều đỉnh cao, nhanh chân đuổi theo, lại là một trường chém đúng dọc. Đây là trong quân cách đấu thuật cái thứ hai cơ sở động tác, đao trưởng. Một trường này thế như khai sơn, uy lực mạnh hơn một phần. Nhưng nhìn kỹ Thiên Dạ tay hình, sẽ phát hiện hắn thực, bên trong hai ngón tay then chốt hơi cong lên một cái hầu như không cảm nhận được độ cong, như thế thứ nhất. Tại đánh chúng đối phương nháy mắt bất cứ lúc nào có thể nắm trưởng thành quyền, bùng nổ ra uy lực không gì so nổi. Diệp Mộ Lam sắc mặt khó coi, điểm tại trên đất mũi chân vẩy một cái, trên không trung xoáy ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung, nghiêng người né tránh, vẫn cứ không dám găng đón đỡ. Thiên Dạ bỗng nhiên hét dài một tiếng, động tác càng nhanh hơn một phần, thế công như sóng chiều hướng về Diệp Mộ Lam. Từ đầu đến cuối hắn dùng đều là trong quân cách đấu thuật, ở đây hầu như mỗi người học qua. Bởi vậy cũng có thể nhìn thấy từng cái động tác công kích đều rõ rõ ràng ràng, đơn giản. Nhưng là Diệp Mộ Lam lại như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, không những không thể lướt sóng mà lên, tại nước chảy bèo trôi trong, né tránh được càng ngày càng là miễn cưỡng. Tại Thiên Dạ dưới thế công, nàng lại không tìm được phản kích khe hở. Lúc này toàn trường tĩnh được châm nhỏ rơi xuống đất có thể nghe, Thiên Dạ công kích càng ngày càng nặng, Diệp Mộ Lam hiện tại đã không phải là bị thua vấn đề, mà là một cái sơ suất lần lượt thực một cái. Chắc chắn sẽ trọng thương. Quý Nguyên ra một mặt nghiêm nghị, hướng về cách đấu tràng bên trong đi mấy bước, hắn trô đứng vốn là chặn lại rồi đám người tuổi trẻ kia trên đường nhúng tay thông đạo, giờ khắc này nhưng là chuẩn bị xuất thủ cứu Diệp Mộ Lam. Không có khả năng để Tống Việt thất công tử vị hôn thê trọng thương tại Thiên Dạ trong tay, bằng không không cần nói kỳ kỳ, dù cho Ẩm Mã Ân thị chịu ra mặt, cũng chưa chắc có thể bảo vệ hắn. Diệp Mộ Lam bị bại so với sự tưởng tượng của mọi người được còn nhanh hơn. Nàng không gian xung quanh đã bị trầm trọng vô cùng quyền kinh đóng kín, rốt cuộc không thể tránh khỏi, không thể không cùng Thiên Dạ liều mạng một cái. Hai bóng người va vào nhau, Diệp Mộ Lam nhất thời rên lên một tiếng, trên mặt trở nên một chút hồng hào cũng không, lảo đảo lùi về sau. Mà Thiên Dạ lại không có một chút nào ý thu tay, nhanh chân về phía trước, tay phải năm ngón tay mở ra, một trường phủ đầu đập xuống. Một trường này hạ xuống, dĩ nhiên mang ra chiều âm như sấm, mà giờ khắc này Thiên Dạ trong cơ thể. Nguyên lực thủy triều đã chồng chất đã đến thứ 30 vòng. Bước ngoặt sinh tử, Diệp Mộ Lam trên người băng hàn lam quang lóe lên, cả người giống như bị một con bàn tay vô hình rát, trong nháy mắt về phía sau bình di mấy mét, miễn cưỡng nhích qua Thiên Dạ đòn đánh này. Thiên Dạ một trưởng thế đi tan mất, tầng tầng vỗ vào trên đất, toàn bộ cẳng tay đều đi vào đá xanh xây thành mặt đất. Lập tức chu vi 10 mét bên trong, đá xanh rồn rập rạn nứt. Đá vụn tung tóe, có mấy hạt bắn nhanh đến Diệp Mộ Lam trên mặt, cọ sát ra tinh tế vết máu. Binh vương chi kích, kỳ uy như vực sâu. Diệp Mộ Lam tại đây trong nháy mắt khe hở lùi tới cách đấu tràng một bên, sắc mặt trắng bệnh. Thiên Dạ biết đã mất đi cơ hội, chậm rãi đứng dậy, lạnh nhạt nói, ngươi bí chuyển chiến kỹ quả nhiên không sai. Bất quá lần sau, ngươi sẽ không có cơ hội như thế rồi. Hắn lúc này vừa mới dẫn dắt nguyên lực thủy triều chậm rãi hạ xuống, thuận tiện thanh lý tại trong huyết mạch du động nhỏ như lông châu âm hàn chi tức. Diệp Mộ Lam sở tập chiến kỹ quả nhiên không tầm thường, mỗi lần cùng nàng đối thực, đều sẽ không cách nào phòng ngừa địa bị hàn khí xâm nhập. Diệp Mộ Lam trên mặt vẫn cứ không có nửa điểm màu máu, khó có thể tin nhìn Thiên Dạ một trưởng lưu lại đáng sợ vết tích, cả giận nói, ngươi lại muốn giết ta. Thiên Dạ rất bình tĩnh nói, sinh tử quyết đấu, ngươi nói xem. Diệp Mộ Lam cứng lại, lạnh lùng nói, ngươi cũng đã biết, nếu như tổn thương ta, Tống Thiệt tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên Dạ đột nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng nói, ngươi còn không phải người của Tống gia, chờ thật gả tiến vào lại nói lời này đi. Diệp Mộ Lam xấu hổ chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức quay đầu lại bắt chuyện đồng bạn của mình, tàn nhẫn vừa nói, hắn ý đồ giết ta, đem hắn bắt lại, trở lại thẩm vấn rõ ràng sau lại giao cho thành chủ xử lý. Vài tên quý tộc thanh niên đi ra, động tác nhưng có chút chậm chạp. Xem qua vừa nãy cái kia chàng kinh tâm động phách quyết đấu, bọn hắn cho dù lại nghĩ biểu hiện, cũng không dám đơn độc xông lên đối mặt Thiên Dạ. Được rồi. Quý Nguyên gia quát lạnh một tiếng, hai bước ra, ngăn cản đường đi, trầm giọng nói, mấy người các ngươi, đừng thật sự cho rằng ôm Diệp Mộ Lam bắt đuổi, kỳ kỳ tiểu thư liền thu thập không được các ngươi. Nàng dám. Diệp Mộ Lam kêu lên. Quý Nguyên gia quay đầu nhìn nàng, Diệp tiểu thư, tiểu coi như ngươi tương lai gả vào Tống gia, vẫn là không phải Tống gia chủ mẫu. Câu nói như thế này, không tới phiên ngươi đến nói. Diệp Mộ Lam rốt cuộc mất đi rụt rè, căm tức nhìn Quý Nguyên gia, trong mắt tất cả đều là oán hận, bàn tay phải khẽ nâng, mang ra một luồng xâm hàn băng tuyết chi ý, nhưng là Quý Nguyên gia cứ như vậy nhìn nàng, trong mắt vô cùng bình tĩnh. Diệp Mộ Lam cuối cùng không có ra tay, chỉ là tầng tầng hừ một tiếng, lại khôi phục lạnh lạnh kiêu ngạo. Quý Nguyên gia cùng đột nhiên không biết từ chỗ nào nhô ra Thiên Dạ không giống, tuy rằng xuất thân thấp hèn, nhưng có một tấm cực kỳ lừng lây lý lịch. Hắn tốt nghiệp từ chứ danh kiếm đạo trường quân đội kiếm vũ tuyển, từng cầm qua một lần trong quân tân tú thi đấu đệ tam. Tuy rằng người tinh tường đều biết, Quý Nguyên gia đã bị ẩm mã ân thị mời chào, nhưng hắn đế quốc chủ lực quân đoàn trung tá vai hàm, nhưng là dựa vào công trận của mình vững chắc lên cấp đi lên. Người như thế nếu như không hề lý do mà giết hắn, không chờ ân gia ra mặt, quân bộ thậm chí hắn đồng bào sư hữu đều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lúc này, Thiên Dạ đã loại bỏ sạch sẽ trong cơ thể âm hàn lực lượng, chậm rãi từ giữa trường đi tới. Hắn nhìn chăm chú Diệp Mộ Lam chốc lát, đột nhiên nở nụ cười, tinh khiết long lanh y hệt năm đó mạn thù xa hoa cái kia hàng xóm Nam Hải, sau đó rời đi chỗ khác ánh mắt, quét một vòng chung quanh quý tộc nam nữ trẻ tuổi, nói, ta chỉ là một cái tiện dân, bị bức phải ngoan, cũng bất quá là không chết không thôi. Mà tôn quý các vị, các ngươi có thể đề phòng được ta bao lâu đây? Một tháng, một năm, vẫn là 10 năm. Bao quát Diệp Mộ Lam ở bên trong, hết thể người tuổi trẻ sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Chỉ nhìn Thiên Dạ vừa nãy đối Lư Thân Giang cùng Diệp Mộ Lam đuổi tận giết tuyệt tư thế, liền biết hắn tuyệt đối không phải nói xuông uy hiếp. Khi Thiên Dạ cùng Quý Nguyên gia sau khi rời đi, Diệp Mộ Hải mới nặng nề gắt một cái, máng, thật là một tiện dân. Hắn cũng không biết, chính mình từ lâu một thân mồ hôi lạnh. Thiên Dạ sắp đi ra cửa lớn lúc, phía sau đông nhiên truyền đến một tiếng gọi, chờ một chút. Thiên Dạ quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy Lư Thân Giang phi bước tới rồi, thế là đứng lại, hỏi, còn muốn lại đánh một hồi. Đương nhiên. Bất quá không phải hiện tại. Hiện tại ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi. Lư Thân Giang tự nhiên hào phóng nói. Thiên Dạ lông mày giơ giơ lên, hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Lư Thân Giang duỗi ra một ngón tay, nói, nửa năm. Nửa năm sau chúng ta lại đánh một hồi, thế nào? Ta liền không tin thu thập không được ngươi cái này bình dân. Thiên Dạ nở nụ cười, nói, lại cho ngươi 10 cái nửa năm, cũng vẫn là trước mặt của ta quỷ túng hóa. Chớ đắc ý quá sớm. Quyết định như vậy đi, có dám hay không? Lư Thân Giang nghiến răng nghiến lợi nói, đưa tay ra liền muốn vỗ tay làm thề. Thiên Dạ nhìn ánh mắt của đối phương, lần nữa lộ ra loại kia tinh khiết long lanh nụ cười, đồng dạng đưa tay ra. Mắt thấy hai cái tay liền muốn hợp nắm tại đồng thời, Thiên Dạ bàn tay đột nhiên một phen, năm ngón tay như câu, chăm chú chói lại Lư Thân Giang cổ tay then chốt. Ánh quang tránh qua, tại Lư Thân Giang giữa ngón tay, thình lình mang theo một viên gần như thủy tinh trong suốt châm. Bên cạnh Quý Nguyên gia thay đổi sắc mặt. Công trận của hắn đều đến từ chiến trường, sao không nhận ra cái kia thạch anh châm chất liệu, rõ ràng thuộc về huyết tộc chế phẩm. Muốn nói mặt trên không có chút vật gì chí mạng, quỷ đều sẽ không tin tưởng. Đây là cái gì? Thiên Dạ vẫn như cũ mỉm cười, nhưng là đáy mắt đã nổi lên lại rõ ràng bất quá sát ý. Lư Thân Giang toàn thân phát lạnh, đột nhiên lên tiếng cao giọng thét lên, "Cứu mạng à, tiện dân muốn giết quý tộc rồi." Hắn gào thét đến một nửa, đã bị tiếng kêu thảm thiết thay thế. Thiên Dạ trên tay tăng lực, trực tiếp vỡ vụn phòng ngự của hắn, đem xương cổ tay của hắn triệt để bóp nát. Ánh mắt rất nhiều người đều nhìn phía bên này. Trăm bước đài cao trên bậc thang, tím nhạt tay háo tung bay, Diệp Mộ Lam mấy người cũng chính hướng về cửa lớn tới rồi. Quý Nguyên Gia hít sâu một hơi, dưới cánh tay phải rủ xuống, long cong điệu nhẹ vang lên, trong bàn tay có thêm đem chỉ có dài nửa thước tiểu kiếm, hàn quang uy nghiêm đáng sợ. Ánh mắt của hắn đảo qua đoàn người, lạnh lùng nói, đế quốc 17 quân đoàn làm việc, không nên tự tìm phiền phức. Vừa nãy tại đồng tước đài bên trong cùng trên cách đấu chẳng đều ra mặt vài tờ gương mặt quen nhất thời bắt đầu sinh lùi bước chi ý, 17 quân đoàn là đế quốc chủ lực quân đoàn, Quý Nguyên Gia một khi thật sự không thèm đến xỉa, trừ phi song phương đều bằng vũ lực dùng sức mạnh, tại chỗ thấy cái sinh tử, bằng không những này vĩnh dạ đại lục trên thổ dân vẫn đúng là không dám bắt hắn như thế nào. Cho dù Quý Nguyên Gia sau đó bị quân pháp xử trí, nhưng 17 quân đoàn vì giữ gìn chủ lực quân đoàn mặt mũi, cũng sẽ đem cùng gây chuyện sĩ tộc toàn bộ tiêu diệt. Thiên Dạ tiến đến Lư Thân Giang bên hai, nhẹ giọng nói, là Cố Lập Vũ, vẫn là Dột Hầu Tước. Lư Thân Giang lúc này vẫn cứ mạnh miệng, hừ lạnh nói, biết được thiếu chút mới có thể sống được lâu dài. Đúng không? Thiên Dạ trên tay hơi thả lỏng, lưng đùi nhẹ nhàng nhất câu, liền đem Lư Thân Giang đẩy ngã trên mặt đất, sau đó một cước bước lên đầu gối của hắn. Dưới chân phát lực, tiếng răng rắc trong, Lư Thân Giang đầu gối đã bị giẫm nát tan. Mắt thấy Thiên Dạ chân lại rơi vào chính mình một cái chân khác trên, Lư Thân Giang rốt cuộc sợ hãi kêu sợ hãi, không được. Ta nói, ta toàn bộ nói. Là ai? Thiên Dạ hỏi được đơn giản trực tiếp. Đều có Cố Lập Vũ, cũng có Hầu Tước các hạ. Bọn hắn đều muốn ngươi chết. Hiện tại có thể buông tha ta chứ? Hầu như cho người hít thở không thông đau nhức cùng hoảng loạn dưới, Lư Thân Giang âm thanh rất vang, rất nhiều người đều nghe thấy được. Thiên Dạ chậm rãi thu hồi chân phải, lạnh nhạt nói, có thể, bỏ qua ngươi một lần. Nhưng là lần thứ hai, sẽ không có chuyện tốt như thế rồi, hiểu không? Rõ ràng. Rõ ràng. Lư Thân Giang đầu gật giống như gà mổ thóc. Đi thôi. Thiên Dạ hướng về Quý Nguyên Gia nói một tiếng, xoay người, giống như muốn rời khỏi. Nhưng Thiên Dạ mới vừa đi ra hai bước, đột nhiên xoay người lại, song sinh hoa bên trong chi kia súng lục khẩu đã chỉ trụ Lư Thân Giang cái chán. Đợt, ân, tối hôm nay. Thứ bảy, chủ nhật tổng cộng 5 càng, buổi trưa càng như cũ, thời gian còn lại bất định. Chương 29, trở lại chiến địa. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-26-12, 58, 39 số lượng tử, 3.353. Thời khắc này, chu vi bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, thời gian cũng đọc lại, trên mặt mọi người tất cả đều là ngạc nhiên, phảng phất liền suy nghĩ cũng thuận theo đình chỉ, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng sắp sửa phát sinh cái gì. Song sinh hoa trên thân thương cổ lão mà lại ưu nhã hoa văn thứ tự thắp sáng, phát họa ra một đóa mỹ lệ gần giống yêu quái cánh kép hoa, tầng bên trong trắng loãng như sương. Tầng ngoài màu đỏ tươi như máu. Nòng súng lộ ra mở mịt nguyên lực ánh sáng, sau đó một viên nguyên lực đạn chậm chậm bay ra, bay về phía Lư Thân Giang cái chán, để hắn kinh hãi gần chết vẻ mặt liền như vậy hình ảnh ngắt quãng. Một đóa đỏ cùng trắng bông hoa cứ như vậy tại trước mắt mọi người tỏa ra. Lần này thật cần phải đi. Thiên Dạ thu thương, như không có chuyện gì xảy ra mà hướng về Quý Nguyên Gia hỏi thăm một chút, xoay người rời đi. Liền ngay cả Quý Nguyên Gia cũng có chút khó có thể tin nói, ngươi, thật giết hắn. Thiên Dạ lạnh nhạt nói, hắn cần phải chết hai lần. Chuyện như vậy, ta chưa bao giờ đùa giỡn. Quý Nguyên Gia hít một hơi thật sâu, gật gật đầu, theo Thiên Dạ bắt đầu đi ra ngoài, hắn như cố ý lại như vô tình mà chậm lại Thiên Dạ nửa cái vai khoảng cách, trong tay phải thước rơi tiểu kiếm một tiếng ngâm khẽ lộ ra mở mịt màu xanh. Khi bước ra ngưỡng cửa lúc, Quý Nguyên Gia quay đầu lại, cực kỳ bình tĩnh mà đối mặt Diệp Mộ Lam ánh mắt. Người sau thật cao đứng ở trên bậc thang, đã khôi phục lành lạnh cao ngạo tư thái. Chỉ là cái kia mỹ lệ không chút thì vết mặt phảng phất dẫn theo một tấm có chút đờ đẫn mặt nạ. Quý Nguyên Gia lập tức bước nhanh mà rời đi, mà Thiên Dạ từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu lại. Nhìn Thiên Dạ cùng Quý Nguyên Gia rời đi bóng người, vừa mới chạy vội tới gần một bên là đám thanh niên toàn bộ đứng ngây ra như gà gỗ, thẳng đến hai người cưỡi xe Việt dã hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, mới có người cao giọng rít gào. Diệp Mộ Lam lạnh giọng nói, tiện dân lại dám công nhiên đánh giết sĩ tộc. Chuyện này ta nhất định phải tìm lại công đạo. Một đám sĩ tộc thanh niên dồn dập đáp lời, bất quá đại thể không khống chế được địa sắc mặt thảm đạm. Quý Nguyên Gia lúc đi biểu hiện được bất ngờ cứng rắn, bày ra không tiếc một trận chiến tư thế, kỳ thực đã báo trước việc này kết quả. Loại này xung đột mỗi ngày đều tại thành thị các góc phát sinh, cường thế nhất cũng là hữu hiệu nhất cách làm chính là đem đối phương đánh chết tại chỗ. Muốn đi quan phương trình tự tìm về công đạo. Chuyện như vậy tiêu hao mấy năm, cũng không biết sẽ có hay không có kết quả. Nói cho cùng, tại các đại nhân vật trong mắt, sĩ tộc, hàn môn, bình dân kỳ thực cũng không có bao nhiêu khác biệt, đặc thù tồn tại xưa nay giải rác. Tại đường về trên xe, Quý Nguyên Gia bỗng nhiên nói, xin lỗi. Không nên nói như vậy. Quý Nguyên Gia thở dài nói, không, vẫn phải nói. Ta khi đó kỳ thực không có dũng khí. Nếu không hắn đối Diệp Mộ Lam vừa bắt đầu liền mang trong lòng kiên kỵ cùng thoái nhượng, cũng sẽ không khiến Thiên Dạ bị buộc lên sàn quyết đấu. Đối phương có chuẩn bị mà đến, đẳng cấp, công pháp, trang bị đều làm tinh vi dự định. Nếu như không phải Thiên Dạ sức chiến đấu thực sự vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng, như vậy trọng thương thậm chí chết ở sàn quyết đấu trên liền sẽ là Thiên Dạ rồi. Thiên Dạ vô vô vai hắn, mỉm cười nói, ta có dũng khí, bởi vì ta không còn gì cả. Ngươi không như thế, ngươi vẫn có người nhà. Quý Nguyên Gia thở dài một tiếng, hận hận nói, những này đáng chết sĩ tộc. Thiên Dạ cười nhạt, nói, bọn hắn đại khái cứ như vậy. Quý Nguyên Gia nghĩ tới một chuyện, hỏi, cái kia hầu tức là chuyện gì xảy ra? Không có gì, là hấp huyết quỷ hầu tức ruột. Ta giết hắn một cái hậu duệ, đoạt hai cái nghe nói là hắn ngày xưa thành danh súng lục. Chuyện này khẳng định không che giấu nổi, lý do sẽ bị hắn phái người truy sát. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, vẫn là xuyên thấu qua những này sĩ tộc tay. Quý Nguyên Gia nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, ruột hầu tước. Gặp quỷ rồi, đó là một sống nhanh 1000 năm láo quái vật. Bất quá hắn chủ yếu lãnh địa thế lực tại ám huyết thành cái kia một vùng, cách nơi này còn có chút xa. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào, nghĩ biện pháp đem cái kia hay cây súng bán? Thiên Dạ thản nhiên nói, không, ta chuẩn bị đem đôi kia thương dùng, vừa nãy thử xúc cảm không sai, tuy rằng 5 tháng lâu chút, thế nhưng vẫn cứ tương đối tốt dùng. Quý Nguyên Gia sợ hãi nói, ngươi điên rồi. Ngươi đây là công nhiên khiêu khích. Khiêu khích một vị huyết tộc hầu tước. Ta chưa từng có một khắc giống như bây giờ tỉnh táo. Thiên Dạ trả lời. Quý Nguyên Gia rất là không nói gì, nếu như tại những khác trên chiến trường, Thiên Dạ làm như vậy thì cũng chẳng có gì. Huyết tộc hầu tước cường đại hơn nữa, cũng không dám một mình vọt tới nhân loại trận doanh bên trong đánh giết Thiên Dạ. Huống hồ chuyện như vậy tại ruột hầu tước phương diện trên, cũng bất quá là làm việc nhỏ. Nhưng mà nơi này là Vĩnh Dạ Đại Lục, là nhân tộc cùng hắc ám chủng tộc lẫn nhau thẩm thấu, dây dưa không rõ địa phương. Quân viện trinh cùng hắc ám chủng tộc giữa giao dịch đến tột cùng có bao nhiêu, nước sâu bao nhiêu, ai cũng nói không rõ ràng. Chỉ cần ruột hầu tức phát ra đầy đủ treo giải thưởng, như vậy có chính là người muốn đem Thiên Dạ đầu cắt đi, liền như Lư Thân Giang làm như vậy. Ngươi bây giờ định làm như thế nào? Ta chuẩn bị đi tiền tuyến, cùng 131 liên quen thuộc rèn luyện một cái, sau đó liền bắt đầu cùng hắc ám chủng tộc tác chiến. Kỳ kỳ tiểu thư sát hoạch hẳn là muốn mò điểm phân số đi à nha. Quý Nguyên Gia cao mày nói, nơi này chiến sự so với bản thạch lĩnh bên kia nhiều lần, hơn nữa hắc ám chủng tộc sức chiến đấu cũng càng mạnh đại. Chính diện đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, dù sao cũng hơn thời khắc để phòng đến từ sau lưng dao găm muốn xịt. Quý Nguyên Gia cười khổ nói, ý nghĩ của ngươi vẫn còn quá. Ngây thơ, cũng không phải nói ngươi ở tiền tuyến, thì sẽ không bị người hãm hại. Hắn dừng một chút, nói thẳng, cấp bậc của ngươi còn chưa đủ cao. Đi liên đội cấp chiến tuyến sẽ đối mặt rất nhiều mạnh mẽ hắc ám chủng tộc, bọn hắn cũng sẽ không cùng ngươi đến cái gì công bằng quyết đấu. Kỳ kỳ tiểu thư vốn là muốn cho ngươi lên tới cấp 5 lại đi tiền tuyến. Thiên Dạ đột nhiên nở nụ cười, nói, kỳ thực, giết người cùng quyết đấu không giống nhau, đánh nhau không thắng được người, cũng không phải là giết không được. Quý Nguyên Gia suy nghĩ một chút, thở ra một hơi, nói, được rồi, dù sao, ngươi mọi việc cẩn thận, trước khi hành động nhiều trinh sát, giữ lưu đường lui. Mặt khác, tại lấy cỡ lớn hành động trước tốt nhất cùng ta liên lạc một chút, ta nói không chắc có thể cho ngươi làm chút trợ giúp lại đây. Kỳ kỳ tiểu thư lần này không phải chỉ dẫn theo một cái doanh quân chính quy lại đây sao? Hiện tại đã đem một cái gia cường liên đã cho ta, ngươi còn lấy cái gì đến ủng hộ ta? 17 quân đoàn một cái doanh chỉ là ân gia làm sát hoạch thống nhất phối trí thường quy vũ lực. Kỳ kỳ tiểu thư tư quân chiêu mộ là do ta phụ trách, hiện tại gần như có 1000 người quy mô rồi, hơn nữa huấn luyện một mực không có ngừng quá. Bọn hắn nội tình không sai, lại làm chút phối hợp huấn luyện là có thể trực tiếp ra chiến trường. Thiên Dạ gật đầu nói, được, ta nhớ kỹ rồi, thật có cần, ta nhất định sẽ tìm được ngươi rồi. Trở về ân gia biệt viện sau, Thiên Dạ liền bắt đầu thu thập hành lý của mình cùng trang bị. 131 gia cường liên trụ sở tại mấy trăm km bên ngoài một trấn nhỏ bên trong, cái kia một vùng mới là đối kháng hắc ám chủng tộc chân chính tiền tuyến. Thiên Dạ chính ở trong phòng bận rộn thời điểm, kỳ kỳ liên thông báo đều không có. Trực tiếp đi vào phòng ngủ. Nàng xem Thiên Dạ thu dọn đến một nửa trang bị, nói, nhanh như vậy liền muốn xuất chiến. Sớm một chút đi qua, có thể mau chóng quen thuộc hoàn cảnh. Kỳ Kỳ cầm lên đôi kia huyết tộc đoạn thương vuốt vuốt, nói, chuyện ngày hôm nay ta đã nghe nói, ngươi làm rất tốt, rất hợp tâm ý của ta. Muốn nói chẳng phải khiến người ta hài lòng địa phương, chính là không có giết chết Diệp Mộ Lam. Nàng lập tức song thương đối với trên vách tường một bộ chiến tranh tranh sơn dầu bên trong huyết tộc làm ra nhắm vào tư thế, sau đó nói, nữ nhân này so với Tống Tử Ninh cái kia nham hiểm xảo trá ra hỏa còn muốn cho người chán ghét. Thiên Dạ bị chẹn họng một cái, bắt đầu hồi tưởng hoàng tuyển Tống Tử Ninh cùng này bốn chữ lời bình có hay không kéo tới quan hệ địa phương, lập tức hắn ý thức được chính mình thất thần rồi, lập tức nói, giết nàng không phải sẽ cho ngươi gây phiền toái sao. Kỳ Kỳ mãn bất tại hồ nói, sẽ chỉ là một chút phiền toái nhỏ mà thôi, trên thực tế phiền toái của ta cũng không khả năng càng nhiều. Ngươi giết nàng, Tống Việt tự nhiên sẽ cho Tống Tử Ninh thay cái vị hôn thê. Chỉ bất quá bọn hắn vì mặt mũi, cần truy cứu việc này mà thôi. Thiên Dạ đàng hoàng nói, Diệp Mộ Lam bí kỹ rất hữu dụng, tuy rằng ta thắng, nhưng không nhất định có thể giết nàng. Kỳ Kỳ liếc hắn một mắt, hiển nhiên bị Thiên Dạ quá mức thành thật trả lời có chút tức giận, nói, cái này hai khẩu súng không sai, đưa cho ta chứ. Thiên Dạ lắc đầu nói, không, ta chuẩn bị chính mình dùng. Cha cha, ngươi đây chính là công nhiên khiêu khích vị kia hầu tước đại nhân A. Hắn tuy rằng xem thường với tự mình ra tay đối phó ngươi, thế nhưng những kia hậu duệ nhóm khẳng định không thể không giết ngươi. Vậy thì để cho bọn họ tới đi. Kỳ Kỳ đem song thương thả xuống, nói, ngươi so với ta nghĩ còn muốn điên cuồng. Vậy cũng tốt, tuyệt đối đừng chết rồi, bằng không ta đến đâu lại tìm xinh đẹp như vậy tiểu tình nhân đi. Ngày thứ hai, Kỳ Kỳ trực tiếp phái ra của mình tư nhân phi thuyền đem Thiên Dạ đưa hướng nơi cần đến, Quý Nguyên gia đi theo. Ở trên phi thuyền, Thiên Dạ rốt cuộc hỏi ra một cái hai ngày nay một mực nghị không hiểu vấn đề, tại sao giống như Ân gia cùng Tống gia như vậy môn phiệt thế gia sẽ cùng sĩ tộc thông gia. Là như thế này. Nguyên lai môn phiệt thế gia vì thu nạp nhân tài, duy trì gia tộc huyết mạch sức sống, sẽ ở trong mỗi một đời con em trẻ tuổi chỉ định một nhóm người mặt hướng sĩ tộc thông gia. Bất luận là nam hay là nữ, loại này thông gia kết quả đều là sĩ tộc hòa vào môn phiệt thế gia. Cũng tức là nói, Cố Lập Vũ cùng Diệp Mộ Lam sau này theo thứ tự là người của Ân gia cùng Tống gia. Sĩ trong tộc chỉ có xuất sắc nhất một nhóm người trẻ tuổi mới có thể thu được cơ hội như vậy. Bọn hắn cho dù tiến vào thế gia cửa lớn, cũng sẽ đối nguyên bản gia tộc có chỗ trông nom. Cái này cũng là sĩ tộc quật khởi bay lên thời cơ. Còn đối với môn phiệt thế gia mà nói, thì đã có thể quần quận không đoạn mà đem sĩ tộc xuất sắc nhất người trẻ tuổi thu nạp đến trong gia tộc mình, từ chỉnh thể duy trì tự thân địa vị, đồng thời cũng là ẩn tại áp chế sĩ tộc phát triển phương pháp. Ân Kỳ Kỳ cùng Tống Tử Ninh lúc còn rất nhỏ đã bị gia tộc chỉ định làm cùng sĩ tộc thông gia đối tượng, nói như vậy tại 6 tuổi đến 8 tuổi trong lúc, đây là con cháu thế gia bắt đầu nguyên lực tu luyện độ tuổi. Trải qua một loạt tiềm lực kiểm tra, gia thế bối cảnh, người thân quan hệ sàng lọc sau xác định. Bị dùng để thông gia đối tượng, tự nhiên là những kia nằm ở dòng chính biên giới người. Chỉ có điều Ân Kỳ Kỳ cùng Tống Tử Ninh là ít có trường hợp đặc biệt, không chỉ sau khi trưởng thành thực lực cá nhân càng ngày càng xuất sắc, ở trong gia tộc địa vị cũng ngày càng trọng yếu. Cho nên Cố Lập Vũ cùng Diệp Mộ Lam mới lại như thế xem trọng hôn ước, bất luận trả giá cỡ nào một cái giá lớn cũng phải bảo đảm hôn ước thực hiện. Thiên Dạ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Các đại thế gia đặc biệt là xếp hạng đứng đầu những kia, tiềm lực kiểm tra đã tương đối thành thục, vì sao lại xuất hiện lớn như vậy sai lệch đây? Hơn nữa từ đứa bé đến thành niên, trong đó cần phải có không ít cơ hội sửa lại. Hắn mới mở miệng hỏi, liền thấy Quý Nguyên gia vẻ mặt, lập tức đã minh bạch. Tống gia cùng Ân gia nội bộ, chỉ sợ cũng có rất nhiều người xuất phát từ các loại mục đích, muốn nhìn thấy hôn ước làm thực. Ân Kỳ Kỳ mặc dù đối với gia tộc sắp xếp cực kỳ bất mãn, nhưng là vừa không cách nào để cho Ân gia từ hôn. Cũng là chỉ có buộc Cố Lập Vũ chủ động buông tha cho, chỉ là thủ pháp của nàng thật sự là có chút cho người không nói gì. Thiên Dạ lúc này mới hiểu được toàn bộ đầu đuôi sự tình. Bất quá cho dù sớm biết rõ cũng không có gì khác nhau, khi hắn gia nhập nhiệm vụ này thời điểm, liền nhất định đem Cố Lập Vũ đắc tội đến chết. Chỉ có điều Thiên Dạ cố gắng đem công tác làm được tốt nhất phong cách, làm cho có một số việc hiệu quả, ngoài bao quát người khởi xướng Ân Kỳ Kỳ cùng nàng các phụ tá dự đoán ở ngoài. Mấy giờ sau, phi thuyền từ từ tại Trọng Anh trấn hạ xuống. Đây là một cái có mấy ngàn người định cư trấn nhỏ, chủ yếu dựa vào phụ cận một tòa hắc thạch mỏ mà sống. Trong trấn cư dân phần lớn là trên mỏ người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, xuất chiến. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-26-20-00-37. Số lượng tử, 3172. Trọng Anh trấn kích thước không lớn, nhưng ở đoạn này biên cảnh phòng tuyến trên là một cái trọng yếu điểm tựa, bởi vậy thiết kế phòng ngự thập phần hoàn thiện, nguyên bản là có ngàn người quy mô quân viễn trinh thường trú phòng thủ. 131 gia cường liên cùng thuộc về mấy cái khác quân đoàn phiên hiệu cơ động liên đội cũng coi đây là đại bản doanh, tập huấn, tiếp tế và chỉnh quân, bất cứ lúc nào có thể xuất động. Quý Nguyên gia cùng Thiên Dạ đã đến quân doanh, xong xuôi thủ tục bàn giao sau, liền cưỡi phi thuyền rời đi. Như 131 liên loại này cơ động liên đội đều có của mình độc lập quân doanh, giờ khác này toàn liên chiến sĩ đều tập trung tại trên thao trường, do ban đầu đại đội trưởng Bao Chính Thành thượng úy bồi tiếp Thiên Dạ tuần tra đội ngũ. Tại quân đoàn 17 trong, gia cường liên thì tương đương với trong quân đoàn bộ đội đặc thù, sức chiến đấu cùng trang bị đều ngự trị ở bộ đội bình thường bên trên, cho nên thường thường kiêu căng khó thuần. Hiện tại Thiên Dạ nhìn đến chính là như vậy một nhánh đội ngũ, hơn 150 người đứng được siêu siêu vẹo vẹo, không một cái thân thể thẳng tắp. Mấy cái năng lực xuất chúng sĩ quan liếc Thiên Dạ ánh mắt rất không thiện, Minh Mục Trương đảm từ đầu đến chân đánh giá hắn. Nếu không Thiên Dạ là Quý Nguyên gia cùng tới, trước khi đi còn rất trực tiếp bản địa chào hỏi, bọn hắn hay là liền muốn nói khiêu khích. Quý Nguyên gia bản thân là ở quân đoàn 17 bên trong từ sĩ quan cất bước, tích lũy quân công đến sĩ quan cấp tá, mặt mũi của hắn tại đây chút đại binh trong lòng khả năng so với Kỳ Kỳ tiểu thư càng có tác dụng tốt hơn chút. Mà đứng ở bên cạnh Bao Chính Thành một mặt cười ngây ngô, thật giống cái gì cũng không thấy. Hắn cao lớn và vỡ, so với Thiên Dạ cao hơn ra dòng dã một cái đầu, chợt mắt nhìn đến liền như một đầu người lập liệt tông gấu. Phổ thông gia cường liên đại đội trưởng 3 cấp chiến binh đã đủ để đảm nhiệm được, thế nhưng cấp 4 Bao Chính Thành đã từng phạm qua việc, bởi vậy bị giáng chức đã đến gia cường liên đến làm đại đội trưởng. Đối mặt cái này giống như đã từng quen biết ra vai phủ đầu, Thiên Dạ đột nhiên có loại hoài niệm cảm giác, chỉ bất quá hắn lúc trước vẫn là thái điểu, nhiều nhất bảng quan hắc hạt các lão binh làm ầm ĩ mà thôi. Thiên Dạ nở nụ cười, một đôi hắc rượu thạch tí hệt con mắt sáng lên lấp lóa, Bao thượng úy, ngươi những binh này mang được rất thú vị a. Bao Chính Thành mở cái miệng rộng, xoa xoa hai tay, a a cười ngây ngô nói, một đám hôn tiểu tử, ngoại trừ sẽ đánh nhau, nhưng cái khác cũng sẽ không. Quang sẽ đánh nhau không quá đủ đi. Ta nhớ được đế quốc quân quy điều thứ nhất là phục tổng quân lệnh. Đại đội trưởng ra lệnh cho bọn họ nhất định sẽ phục tùng. Bao Chính Thành lập tức vỗ ngực bảo đảm. Thiên Dạ vung tay lên, nói thẳng, vậy thì tốt, giải tán đi. Không có một người động, có chút chiến sĩ thậm chí kinh ngạc khôi phục bình thường quân tư. Khi bọn họ nghe được đế quốc quân quy mấy chữ thời điểm, đã bắt đầu làm nóng người, chuẩn bị tại tân nhiệm trưởng quan trước mặt thật tốt biểu hiện ra chính mình đối quân quy lý giải, không nghĩ tới cứ như vậy đầu voi đuôi chuột địa kết thúc. Lẽ nào này hình dáng giống cái tiểu nương môn tiểu tử thật như vậy kẻ vô dụng? Thiên Dạ nhìn lướt qua Bao Chính Thành cái kia gấu bình thường thân thể cường tráng, đột nhiên hỏi, trình đội trước các ngươi là tại làm sức mạnh huấn luyện chứ? Là, cái kia hai người chúng ta vì các huynh đệ làm cái làm mẫu làm sao? Bao Chính Thành ngẩn ra, lập tức mặt giãn ra cười nói, tốt, khó được trưởng quan chịu chỉ giáo. Lực lượng cơ sở huấn luyện chính là đấu sức, các trưởng quan tự nhiên không thể giống như binh lính bình thường giống như ôm eo ôm cái cổ điệu té ngã. Truyền thống phương thức chỉ có so tay. Thừa dịp chiến sĩ đi chuyển đá xanh cái bàn lại đây, Bao Chính Thành cần vụ binh vụng vụng trộm trộm đến gần, đầu lĩnh, ngài thật muốn cùng so với hắn. Hắn trùng Thiên Dạ khoa tay thủ thế, lần này đều không người khai bàn. Quả nhiên các chiến sĩ 3 năm thành đống địa đứng đấy châu đầu ghé thai, cũng không còn như dị vãng có người đấu sức lúc, như vậy hô to gọi nhỏ đặt cược rầm rộ. Bao Chính Thành trước tiên khiển trách một tiếng, mới trưởng quan nhìn đây, đều thành thật một chút. Sau đó nhìn nhìn đứng ở vài bước có hơn tò mò đánh giá trên sân bãi tập huấn khí tài Thiên Dạ, không khỏi mặt đen hắc. Thiên Dạ trên người quân phục không phải tiêu chuẩn đánh giá, mà là Kỳ Kỳ cứng rắn đè lên giúp hắn làm theo yêu cầu, đặc biệt hiện thân tài. Kỳ thực Thiên Dạ kích cỡ không lùn, vóc người thon dài, vai rộng kiên cường, nhưng eo người nơi một cái kiềm chế, vẫn cứ hiện ra mấy phần tinh tế đến. Nhìn thấy Thiên Dạ này tiểu thân thể, Bao Chính Thành trong lòng cũng có mấy phần phiền muộn, chỉ có thể may mắn đối phương không phải muốn cùng hắn té ngã. Nếu không thì hắn một cái thất thủ, trên mặt liền khó coi rồi. Cái bàn rất nhanh lắp xong, Thiên Dạ cùng Bao Chính Thành một người một bên dọn xong tư thế, khi tay của hai người nắm tại đồng thời lúc, có chút vây xem chiến sĩ đã nhịn không được bật cười, mấy cái sĩ quan còn hướng về phía Bao Chính Thành bắt đầu nháy mắt. Cùng Bao Chính Thành cái kia gấu cánh tay so với, Thiên Dạ cánh tay còn không hắn một nửa thô, hầu như có thể dùng tinh tế để hình dung. Rõ ràng như vậy mạnh yếu so sánh, vốn là không làm sao lo lắng thắng bại các chiến sĩ. Ngược lại nghị luận lên Thiên Dạ cái kia cánh tay nhỏ có thể hay không đứt rời vấn đề, cùng với bọn họ có phải hay không quá mức khi dễ người loại hình. Một đồng tiền bị quăng tới bầu trời, khi nó rơi xuống đất phát ra đinh vang lên trong trèo lúc, Thiên Dạ cùng Bao Chính Thành cũng bắt đầu phát lực. Hắc, hắc, hắc. Bao Chính Thành liền giống 3 tiếng, cũng là liên tục phát lực 3 lần. Nhưng là ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, Thiên Dạ cánh tay dĩ nhiên dường như sắt thép đúc thành giống như, vẫn không nhúc nhích. Bao Chính Thành gương mặt đã trương đến đỏ bừng, hắn hít sâu một hơi, sau đó như là dã thú điên cuồng hét lên một tiếng, khối khối bắp thịt sôi sục, nhiều sợi gân xanh nổi lên, cánh tay vừa thô một vòng, dĩ nhiên ra toàn lực. Nay cố đại lực cho dù đặt tại thành thực tinh cương trên cây cột, cũng sẽ trực tiếp vị cong. Nhưng là thiên dạ cánh tay vẫn không núp đích. Bao chính thành trong lòng kêu to không ổn, đúng lúc này, trên tay đột nhiên chuyển đến không thể ngăn cản đại lực, trực tiếp đánh tan phòng ngự của hắn, đưa hắn tay một cái liền mạnh mẽ đặt tại đá xanh trên đài. Nhưng mà này vẫn chưa xong, ầm một tiếng, dư lực chưa nghỉ, toàn bộ nện ở trên mặt đài, một mét dày đá xanh khối dĩ nhiên rầm vỡ thành một đống cục đá. Bao chính thành thân thể đột nhiên mất đi chống đỡ, thân bất do kỷ mà lật qua, quăng ngã bốn chân chồng lên trời. Thiên dạ mỉm cười đem Bao chính thành kéo lên, nói, thực sự thật không tiện. Bao chính thành dùng xem quái vật ánh mắt trên dưới đánh giá một trận thiên dạ, lúc này mới nói, thật là lợi hại. Hai người bọn họ cùng là cấp 4 chiến binh, thiên dạ lại bỏ nguyên lực tranh tài cùng hắn tiến hành thuần lực số lượng so đấu, vẫn là toàn thắng, chí ít chứng minh một điểm, thiên dạ cũng không phải ân gia ném tới mạ vàng chùi quân công tiểu bạch kiểm, hắn cá nhân võ lực tuyệt đối xứng đáng trên bả vai sĩ quan cấp ý huy chương. Trong quân đế quốc, đặc biệt là tiền tuyến chiến trường, cường giả vi tôn. Bao chính thành quay đầu lại hướng ngây người như phong các chiến sĩ hét lớn một tiếng, toàn thể đều có, xếp thành hàng, nghiêm. Một lần nữa gặp trưởng quan. Nhìn thẳng tắp đứng ở trước mặt mình các chiến sĩ, thiên dạ biết mình đã bước đầu bị những này kiêu căng khó thuần gia hỏa tiếp thu. Về phần quan chỉ huy địa vị, đó là cần nhờ vượt qua thử thách chiến tích đi lấy. Hai ngày sau, thiên dạ liền kéo lên toàn liên xuất phát, tại biên giới khu vực cơ động giã chiến. Không tới hai tuần lễ thời gian trong, thiên dạ đội ngũ này đã tao ngộ 3 lần hắc ám chủng tộc đội tuần tra, đều diệt sạch đối thủ. Mỗi lần chiến đấu, đội tuần tra bên trong sức chiến đấu cường đại nhất chiến sĩ đều là bị thiên dạ tự mình ra tay đánh lén. Lúc này các chiến sĩ mới phát hiện, bọn hắn mới tới trưởng quan là một gã siêu viễn trình súng bắn tỉa. Thế là mấy cái đau đầu sĩ quan thái độ nhất thời tốt hơn rất nhiều, mặc kệ bọn hắn đối vị này hàng không thủ trưởng có ý kiến gì, súng bắn tỉa tại cái gì trong quân đoàn đều là địa vị cao cả tồn tại. Sau đó hành quân trên đường, thiên dạ để liên tục trải qua 3 lần chiến đấu bộ đội nghỉ ngơi, vẫn còn dư lực hắn tự mình ra ngoài trinh sát, phát hiện một nhánh huyết tộc phái tới điều tra mất tích đội tuần tra đội ngũ. Lúc trước tao ngộ chiến hiện trường chỉ huy vẫn là Bao chính thành cùng trợ thủ cho hắn, thiên dạ chỉ là tại không ngừng quen thuộc đội ngũ phối hợp. Lúc này hắn tiến hành rồi lần thứ nhất hoàn chỉnh chỉ huy chiến thuật, với huyết tộc điều tra đội phải qua trên đường bố trí mai phục, mở màn liền đánh lén một tên huyết kỵ sĩ. Sau tại liêu thuộc kiểm chế dưới sự phối hợp đánh chết một người khác huyết kỵ sĩ, lại đem cái này chi thực lực gấp 3 với phổ thông đội tuần tra điều tra đội diệt sạch. Đến đây, thiên dạ biết hẳn là thấy đỡ thì thôi rồi, thế là để liên đội đi đầu trở về trụ sở, chính hắn thì đã độc thân ẩn nút, tìm kiếm cơ hội. Dòng dã sau một ngày một đêm, thiên dạ quả nhiên đợi đến hắc ám chủng tộc tiếp viện. Đây là một chi thực lực cường đại dị thường đội ngũ, do dòng dã 50 tên chiến sĩ cấu thành, thực lực kém nhất đều là cấp 2 chiến sĩ. Xuất lĩnh đội ngũ này chính là một tên cấp 8 huyết hiệp sĩ, đồng thời có dòng dã 6 tên huyết kỵ sĩ phụ tá. Cái này chi toàn bộ do chính quy chiến sĩ tạo thành đội ngũ thực lực đã vượt xa 131 liên, giả như thiên dạ không có để cho bọn họ sớm rút lui, liền rất có thể bị nối đuôi đuổi theo. Chiến sĩ thông thường tốc độ cùng sự chịu đựng, hoàn toàn không có cách nào cùng cấp 2 chiến binh so với. Đội ngũ này toàn bộ do huyết tộc cấu thành, người người khoác màu lót đen đỏ một bên áo choàng, vô thanh vô tức đi nhanh. Bọn hắn nhìn qua động tác phạm vi cũng không lớn, nhưng là tốc độ đã tương đương với người bình thường hết tốc lực chạy nhanh. Đi ngang qua một gốc chết héo đại thụ lúc, cầm đầu huyết hiệp sĩ bỗng nhiên dừng lại, sau đó giơ tay ra hiệu. Toàn bộ đội ngũ tức khắc ngừng lại. Tên này huyết hiệp sĩ xốc lên trán mũ, lộ ra tóc bạc trắng cùng già nua lại uy nghiêm mặt. Hắn đi tới dưới cây lớn, dùng sức ngửi một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía đỉnh đầu một cái cành cây. Nơi đó nhiễm một khối nhỏ vết máu, tuy nhiên đã hoàn toàn khô cạn. Lại như cũ duy trì tươi đẹp đỏ, có vẻ thập phần quỷ dị. Đó là một cái thượng vị huyết tộc máu huyết. Hiệp sĩ trước mặt gò má không ngừng co rút, trong mắt thiêu đốt nóng rực lửa giận. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía sau lưng huyết tộc các chiến sĩ quát, ra tốc. Chúng ta đổi tới, tiêu diệt những kia cả gan làm loạn nhân loại. Tiếng gào còn đang vang vọng, hiệp sĩ bỗng nhiên cảm giác được mãnh liệt khiếp đảm, từ đối với nguy hiểm trực giác, hắn bản năng bổ nhào về phía trước. Gào thét mà đến nguyên lực đạn bỏ lỡ chỗ yếu, đánh vào trên đùi của hắn. Mãnh liệt lực trùng kích để hắn trên không trung trở mình lăn lông lốc vài vòng, lúc này mới ngã xuống đất. Không chờ hiệp sĩ dặn dò, 3 tên huyết kỵ sĩ liền chạy vội tới, bao quanh đưa hắn hộ vệ ở trong đó. Mà đổi thành bên ngoài 3 tên huyết kỵ sĩ thì đã hết tốc lực hướng về cấp tốc thoát đi một bóng người đuổi theo. Nhân loại đáng chết súng bắn tỉa. Hắc ám chủng tộc ở trên chiến trường ghét nhất nhìn đến binh chủng. Hiệp sĩ dãy rủa muốn đứng lên, khuôn mặt dữ tợn mà quát, đuổi theo. Muốn sống. Nhưng hắn đột nhiên một trận mê muội, suýt chút nữa bất tỉnh đi. Tên này huyết hiệp sĩ giật nảy cả mình, vội vã cúi đầu hướng về vết thương nhìn tới, sau đó ngơ ngác phát hiện vết thương đã lấy tốc độ nhanh đến đáng sợ mục nát có mùi, đồng thời còn có quỷ dị sức mạnh không ngừng đang hướng về mình trong thân thể thẩm thấu. Hiệp sĩ đồng nhất kinh động không phải chuyện nhỏ, liều mạng vận chuyển máu tươi lực lượng, đè lại đang tại trong vết thương chung quanh phá hoại thôn phệ, đồng thời nỗ lực muốn đến nơi càng sâu đột phá quỷ dị sức mạnh, thế nhưng trong nháy mắt, trên đùi thương đã sâu đến có thể nhìn thấy đầu khớp xương trình độ. Đưa ta hồi huyết chỉ, nhanh. Hiệp sĩ kinh nộ cùng xuất hiện, liên thanh dặn dò. Phương xa, chạy trốn bên trong thiên dạ trong lòng tất cả đều là tiếc nuối. Chương 31, sóng nhỏ. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-27-12-00-04 số lượng tử, 3338. Thượng vị huyết tộc nhận biết quá nhạy cảm, tại thiên dạ bóp cò súng thời điểm, hiệp sĩ liền có phản ứng, làm ra né tránh động tác. Hắn đã mạo hiểm tiếp cận đến 500 mét, nhưng là vẫn như cũ không thể đánh lén đi tên này huyết hiệp sĩ. Thiên dạ không chút nào dừng lại địa chạy nhanh, đuổi sát ba tên huyết kỵ sĩ tốc độ bất nhất, lẫn nhau trong lúc đó dần dần kéo dài khoảng cách. Gần nhất một tên huyết kỵ sĩ đã đuổi tới thiên dạ phía sau mấy chục mét nơi, thậm chí có mấy cây dao nhiều cạnh gào thét từ hắn đỉnh đầu cùng bên cạnh người bay qua. Thiên dạ đang chạy trốn một mực nghiêng thai lắng nghe, thông qua tiếng gió truyền tới mỗi một điểm bé nhỏ vang động phán đoán tình huống ở phía sau. Lúc này hắn rốt cuộc chờ đến mong muốn thời cơ. Phía trước trên mặt đất vắt ngang một cái rộng mấy thước khe, thiên dạ ra tốc chạy lấy đà nhảy lên, đột nhiên trên không trung xoay người, sau đó lấy nửa quỷ tư thế vững vàng rơi xuống đất. Hai tay của hắn trong, tất cả nhiều hơn một thanh phục cổ kiểu dáng đoạn thương. Ầm ầm. Hai viên nguyên lực đạn phân biệt từ nòng súng bên trong bắn ra, đánh vào đuổi đến gần nhất tên kia huyết kỵ sĩ trên người. Huyết kỵ sĩ tuy rằng một đường đều cực kỳ cảnh giác, làm sao biết đối phương sẽ chọn tại vượt qua chướng ngại vật trên đường thời điểm tập kích, xử trí không kịp đề phòng dưới liền phòng ngự tư thái đều không làm được. Huyết kỵ sĩ kêu thảm bay về đằng sau, trước ngực giáp bảo vệ bị một lần nổ nát, eo bụng giữa một mảnh máu thịt bé bét, từng sợi nhìn bằng mắt thường không gặp bé nhỏ huyết khí chính nhảy vào trong cơ thể hắn, tùy ý phá hoại. Lúc này song sinh hoa trên thân thương hoa văn toàn bộ thắp sáng, nguyên lực ánh sáng phát họa ra hai bên trái phải hai đóa yêu dị song sắc hoa, ảo giác chưa kịp ảm đạm. Dĩ nhiên tại đất hoang trong gió hơi chập chờn, sau đó khép lại thành một đôi tịnh đế hoa, lúc này mới từ từ tiêu tan. Rơi vào phía sau hai tên huyết kỵ sĩ đồng thời hét lên kinh ngạc, đó là ruột hầu tức thương. Nguyên lai rơi vào trên tay hắn. Bọn hắn lập tức phát hiện bị thương đồng bạn ngã xuống đất không nổi, tiến lên vừa nhìn, mới phát hiện tên kia huyết kỵ sĩ dĩ nhiên đã tiến vào trạng thái gần chết, miệng vết thương so với tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, vết thương đang tản phát ra từng trận mùi hôi, huyết nhục tảng lớn điệu biến thành màu đen hoại tử. Mà huyết kỵ sĩ máu tươi lực lượng đã tiếp cận tán loạn biên giới. Hai tên huyết kỵ sĩ sợ hết hồn, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại có so với bí ngân đáng sợ hơn huyết độc, mà ruột hầu tức song sinh hoa huy lực quả nhiên như truyền thuyết giống như khủng bố. Nhất thời không còn dám đuổi bắt thiên dạ, chỉ có thể mắt thấy hắn càng chạy càng xa, từ từ biến mất ở trên đường chân trời. Cho mình đâm một châm thuốc kích thích thiên dạ chính ở trên mặt đất lao nhanh, lúc này hắn mới bắt đầu có chút ảo não, hay là không nên nóng lòng sử dụng song sinh hoa. Kỳ kỳ đối cái này hai khẩu súng hết sức cảm thấy hứng thú, thấy thiên dạ không chịu chuyển nhượng, còn cố ý lôi kéo hắn và quý nguyên ra đi thử qua bịa. Nhân loại sử dụng huyết tộc vũ khí vốn là có hao tổn, hai cái cấp 7 cao thủ toàn lực thôi thúc dưới, song sinh hoa cũng bất quá là đánh ra tương đương với bình thường cấp 4 súng nguyên lực thành tích. Nay tại huyết tộc vũ khí bên trong đã thuộc về hiếm thấy tinh phẩm, nhân loại dùng bình thường huyết tộc cấp 4 thương có thể đánh ra 3 cấp thành tích đã rất tốt. Thế là mọi người đều chỉ đem đôi súng này cho rằng là có chút lịch sử giá trị đồ cổ hàng. Ai biết, đôi súng này bị thiên dạ toàn lực thôi thúc sau, dĩ nhiên sẽ đánh ra như thế bắt mắt hiệu quả đặc biệt. Lần này, thiên dạ biết mình cùng 131 liên e sợ muốn nổi danh rồi. Khi 131 gia cường liên chiến báo truyền tới hậu phương lúc, kỳ kỳ người thừa kế sát hoạch ghi chép bề ngoài có đệ nhất bút thành tích. Kỳ kỳ ngồi ở bên trong phòng họp, đối mặt với một phòng trung tá thiếu tá. Vẫn như cũ đem hai cái chân dài trực tiếp ném tới trên mặt bàn, tỉ mỉ xem xong trên tay văn kiện, sau đó vung ra trên bàn, hỏi, các ngươi tin sao? Trong phòng đám quan quân có cao mày, có mặt không hề cảm xúc, không có bất kỳ người nào phát biểu cái nhìn. Phần văn kiện này trên ghi lại chính là thiên dạ dưới trướng 131 gia cường liên hơn nửa tháng tới chiến tích. Mặt trên bao quát trọng thương một vị huyết hiệp sĩ, đánh giết 6 tên huyết kỵ sĩ cùng cấp bậc cái khác hắc ám chủng tộc chiến sĩ. Cùng với cấp 6 trở xuống các loại chính quy hắc ám chiến sĩ gần trăm tên. Như vậy chiến tích không cần nói là một cái gia cường liên, chính là một cái chính quy đoàn đều sẽ có chút vất vả. Quý Nguyên gia nhìn một chút các đồng liêu phản ứng, đầu tiên nói, 131 liên nguyên đại đội trưởng Bao Chính Thành thượng úy đã ở chiến báo trên phụ gia xác nhận ký tên. Bao thượng úy tính cách cảnh trực, dĩ vãng ở phương diện này chưa từng bất lương ghi chép, có hắn xác nhận qua chiến tích tính chân thật hẳn không có vấn đề. Như vậy một cái bình thường gia cường liên là làm sao đánh ra loại này chiến tích? Nếu như mỗi cái liên đều có loại này thành quả, vậy ta kéo một cái quân đoàn lại đây, chẳng lẽ có thể đem Vĩnh Dạ Đại Lục cho bình? Kỳ Kỳ hỏi. Ở đây quan quân, bao quát Quý Nguyên gia ở bên trong, đều có chút nghĩ không ra. Lúc này một tên thiếu tá nói, chúng ta bỗng dưng suy đoán cũng sẽ không có kết quả. Không bằng để cho 131 liên chính mình đệ trình một phần cặn kẽ chiến tích báo cáo làm sao. Kỳ Kỳ gật đầu nói, được, quyết định như vậy đi. Lúc này cửa phòng họp bị đẩy ra, một tên tham mưu tác chiến bước nhanh đến, đem một phần tình báo đặt ở Kỳ Kỳ trước mặt, đồng thời thấp giọng dì thai vài câu. Kỳ Kỳ đem tình báo mở ra, nhanh chóng xem một lần, liền đem văn kiện đưa cho Quý Nguyên ra. Gần nhất hắc ám chủng tộc hoạt động rất nhiều lần, có quy mô lớn bộ đội điều động dấu hiệu. Các ngươi ra vào lúc đều phải cẩn thận một chút, mặt khác thông báo tiền tuyến bộ đội, gần nhất tận lực co rút lại chiến tuyến, lấy phòng thủ làm chủ, biết rõ ý đồ của đối phương lại nói. Ta cũng sẽ yêu cầu quân viễn trinh làm hết sức điều tra rõ ràng những kia hắc ám chủng tộc đến tột cùng muốn làm gì. Quý Nguyên gia nhiều lần đem tình báo đọc mấy lần, sau đó nói, 131 liên chu vi khu vực hắc ám chủng tộc điều động được càng nhiều. Ta cho rằng cần nhắc nhở thiên thượng úy, gần nhất hành động phải cẩn thận một ít, không nên khinh cử vọng động, để tránh khỏi xuyên vào hắc ám chủng tộc cái bẫy. Kỳ Kỳ tùy ý phất phất tay, nói, được, cứ làm như thế đi. Sau đó, đám quan quân bắt đầu tiến hành chiến thuật mặt bản thôi diễn, Kỳ Kỳ tiểu thư dưới trướng trực thuộc bộ đội kể cả phụ trợ cùng kết minh đội ngũ gần đây rốt cuộc khởi động chuẩn bị chiến tranh rồi. Bọn hắn trước đó đã hoàn thành chiến khu địa hình thu thập. Đang tại căn cứ một tuần tình báo quân sự cùng mới nhất bắt được phần kia hắc ám chủng tộc binh lực an bài biến động đồ, bắt đầu thảo luận phân tích hắc ám chủng tộc bước kế tiếp hướng đi. Bất quá Kỳ Kỳ đến tột cùng là chiến khu này người ngoại lai, phòng tuyến độ dài có hạn, có thể trực tiếp nắm giữ bộ đội cũng không nhiều, cho nên tình báo khởi nguồn chủ yếu chính là quân bộ, lén lút đường ống hầu như không có, liền thiếu rất nhiều so sánh phân tích vật tham chiếu. Tại Tây Xương Thành, quân viễn trinh vẫn là không thể tranh luận chủ lực. Quý Nguyên gia không có tham gia thảo luận. Hắn còn tại nhìn phần mới nhất hắc ám chủng tộc quân lực phân bố, cao mày nói, tiểu thư, 131 liên có thể sẽ gặp phải cường lực kẻ địch. Kỳ Kỳ lười biếng nói, loại này đẳng cấp chiến khu, mạnh cũng mạnh không đi nơi nào. Như vậy đi, phân phối một nhóm bộ đội đặc chủng cấp bậc trang bị cho bọn họ, liền không có vấn đề gì rồi. Mạnh hơn kẻ địch, ta cũng có thể sử dụng tiền trồng chất chết hắn. Quý Nguyên gia có chút xấu hổ cười cười, sau đó lại tiểu tâm rực rực nói, tiểu thư, 131 liên bản thân sức chiến đấu có hạn. Phải hay không đem chúng ta mặt khác hai liên đội vị trí sớm điểm, đồng thời do ta hoặc là Lao Tiêu đóng giữ, như vậy một khi xảy ra vấn đề gì, cũng có thể đúng lúc trợ giúp. Kỳ Kỳ ngáp một cái, phất tay nói, không cần thiết. Liên để tiểu tình nhân của ta dàn vặt đi thôi, không trải qua ngọn lửa chiến tranh hơn nướng, ở đâu ra nam nhân vị. Dù sao bây giờ còn có chút thời gian, nhìn lại một chút hắn có thể đủ dàn vặt ra cái gì kinh hỉ đến. Nàng ngẩng đầu nhìn còn đang tiến hành mặt bàn thôi diễn các giáo quan, khoát tay một cái nói, tất cả giải tán đi. Mặc kệ hắc ám chủng tộc muốn làm gì, đơn giản chính là một hồi đại chiến mà thôi. Các ngươi hay là trước đi đem võ bị đều làm đủ đi, cái này nông thôn địa phương, có lúc hiệu suất kém đến đòi mạng. Các giáo quan đều đứng lên, hành lễ, lục tục ra ngoài. Quý Nguyên gia là cái cuối cùng, hắn chỉnh lý xong trên bản tình báo tư liệu, vừa ngẩng đầu, Kỳ Kỳ vẫn ngồi ở nguyên chỗ. Hắn hơi run run, tiểu thư, Thiên Huyền Xuân Thu sau ngươi có thể đột phá cái thứ 8 tiết điểm đi à nha. Kỳ Kỳ không cười thời điểm, gương mặt có một loại đặc biệt đoan trang thong dong, cùng nàng bình thường dáng dấp khác hẳn khác thường. Quý Nguyên gia đơn giản trả lời, đúng. Ngươi biết, ta vẫn đối với ngươi ôm ấp rất cao kỳ vọng. Có thích hợp công pháp và đầy đủ thuốc, ngươi tại trong vòng 3 năm tiểu có khả năng đột phá đến chiến tướng. Quý Nguyên gia rũ mắt xuống con ngươi, lẳng lặng nghe. Mà cái kia hai loại đồ vật, ân gia đã hứa hẹn cho ngươi. Kỳ Kỳ đứng lên, đi về phía cửa. Thẳng đến Kỳ Kỳ tiếng bước chân hoàn toàn sau khi biến mất rất lâu, Quý Nguyên gia mới ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào che đậy phòng họp cửa lớn cùng không có một bóng người hành lang. Ân gia. Đúng, chỉ là Ân gia. Lúc này, tại phòng cơ mật trong, hội nghị tóm tắt cùng tài liệu tương quan cũng đã bị đưa tới bảo tồn. Trẻ tuổi nữ thiếu úy nhận lấy hồ sơ sau, cẩn thận mà đem cửa khóa trái, sau đó cấp tốc từ đó rút ra một tấm quy cách bất đồng giấy viết thư, lại dùng sớm tiểu chuẩn bị tốt giấy bút đem hội nghị tóm tắt cấp tốc chép lại. Cái này hai phần đồ vật tại sau mấy tiếng kẹp ở tan tầm đồng liêu trong túi công văn bị mang đi. Cũng không lâu lắm, phần này tóm tắt để lại đã đến một người trẻ tuổi trước bàn. Hắn có một tấm khuôn mặt dương cương mà anh tuấn, cao lớn vóc người có tiếp cận hoàn mỹ tỷ lệ, tóc đen có chút ngổn ngang, lại đặc biệt vì hắn tăng thêm mấy phần mị lực. Nếu không, mặt mũi hắn liền có vẻ quá mức uy nghiêm rồi. Hắn một mắt mấy hàng xem xong tóm tắt, sau đó tỉ mỉ địa đọc lấy tấm kia đơn độc giấy viết thư, ánh mắt đã rơi vào tiểu tình nhân cái từ này trên, hai mắt nơi sâu xa bay lên hỏa diễm hầu như muốn đem tờ giấy mỏng thiêu hủy. Hắn gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, đồng nhiên đem tấm này giấy vò thành một cục, liền muốn xé toang. Thế nhưng tại cuối cùng một sát, hắn mạnh mẽ không chế được chính mình, đem giấy viết thư một chút triển khai, trải bằng, xóa đi mặt trên từng cái nếp, ôn nhu cẩn thận được liền như là đối xử tình nhân dung nhan. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một cái tầm thường cặp văn kiện, đem tóm tắt cùng giấy viết thư thả vào. Tại cặp văn kiện bên trong, còn có rất nhiều chương tương tự giấy. Có hội nghị tóm tắt, có viết tay tình báo, cũng có biên tập báo chí. Mặt trên mặc kệ có cái gì nội dung, đều cùng Kỳ Kỳ cùng với nàng Sở Căng Đan có quan hệ. Tấm kia vỏ nhíu giấy viết thư bị đặt ở phía trên nhất, sau đó hắn dùng bút ở trong góc viết xuống một con số, 11, sẽ đem cặp văn kiện thu cẩn thận. Hắn đi tới phía trước cửa sổ, lặng lặng nhìn bên ngoài, suy tư. Đây là một giữa rất nhỏ quan quân ký túc xá, chỉ có mười mấy mét vuông. Bên trong ngoại trừ giường, một cái ngăn tủ cùng cái bàn ở ngoài để lại không dưới cái gì. Đây là thiếu úy cấp bậc ký túc xá. Người đàn ông này trên người không có đeo quân hàm, bất quá chỉ bằng trên người hắn mơ hồ tỏa ra chấn động bảy châu nguyên lực tiết điểm, cũng không khả năng là cái chỉ là thiếu úy. Túc xá cửa sổ đối diện một cái thao trường, nhiều đội quân viễn chinh binh sĩ đang tại làm đánh lộn huấn luyện. Chỗ xa hơn nhưng là tường cao cùng quân doanh cửa lớn, hai tòa tháp canh trên, các binh sĩ đang tại cảnh giác quan sát vô tận hoang dã. Đây là một tòa binh trạm, đóng giữ quân viễn chinh một cái chỉnh biên đoàn, khoảng cách Tây Xương Thành hơn 100 km. Vừa là thủ vệ Tây Xương Thành điểm tựa, cũng là chống đỡ tiền tuyến, vận chuyển vật liệu trung chuyển trạm. Hết thể đưa tới tiền tuyến vật tư, tình báo, nhân viên, đều sẽ đi đầu đến nơi này, lại phân tán đến bốn phương tám hướng đi. Lúc này binh trạm hắc thiết đúc thành cửa lớn chậm rãi hướng về hai bên tránh thoát, một đội xe tải hạng nặng tại mấy chiếc xe chiến bọc thép dưới sự hộ vệ chậm rãi lai vào. Trong đó hai chiếc xe tải hạng nặng trên có ân gia ký hiệu. Nam nhân nhìn cái kia hai chiếc xe tải hạng nặng, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Chương 32, Mạch nước ngầm. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-27-21, 41-52 số lượng tử, 3230. Cũng không lâu lắm, tiếng gõ cửa phòng, một người tuổi còn trẻ xinh đẹp tóc ngắn nữ trung úy ôm trong ngực một tờ văn kiện đi vào. Cố trung tá, đây là mới nhất một kỳ hắc ám chủng tộc hoạt động tình báo tập hợp, bên ta phòng tuyến các bộ đội đóng giữ phân bố, cùng với chuẩn bị phát hướng về 131 liên tình báo. Nam nhân nhìn nàng một cái, uy nghiêm bên trong mang theo một tia ôn hòa nói, ở đây, không nên cứ gọi ta trung tá, cũng không nên cứ gọi tên của ta. Là, bên trong, không đúng, trưởng quan. Nữ trung úy lập tức đổi giọng. Nam nhân đầu tiên là mở ra tập hợp tình báo, đó là một tấm khu vực bát ngát địa đồ, mặt trên tiêu chú mới nhất hắc ám chủng tộc bộ tộc, lực lượng vũ trang phân bố cùng với điều động tình huống. Loại này chiến khu cấp bậc tình báo, cũng chỉ có quân viễn chinh quân cấp một đơn vị mới có năng lực định kỳ thu thập tập hợp. Tại trong mắt của nam nhân, tuy rằng tấm này phân bố đồ còn có rất nhiều khuyết điểm cùng tì vết, nói thí dụ như rất nhiều số liệu mơ hồ không rõ, không có phân cấp định lượng, nói thí dụ như có chút số liệu đánh dấu thu được ngày biểu hiện đã rất lâu không đổi mới. Thế nhưng vẫn cứ xa xa tốt hơn không có, chí ít nó để ở trong khu vực này chiến đấu bộ đội có từ trên cao quan sát chiến trường thị giác, mà không nữa là chỉ có thể nhìn thấy trước mắt mình một khu vực nhỏ. Nam nhân vẹn vẹn nhìn lướt qua, liền nói, gần nhất hắc ám chủng tộc sống động rất nhiều a, nguyên nhân gì? Nữ trung úy nói, theo mặt trên tiết lộ tình báo, dường như tại đây một vùng xuất hiện có quan hệ hắc quân vương bảo tàng manh mối, cho nên hấp dẫn rất nhiều hắc ám chủng tộc cao thủ. Hắc quân vương bảo tàng. Nam nhân bật cười, lắc lắc đầu. Nói, truyền thuyết này đã xuất hiện hơn 100 năm, được xưng mấu chốt nhất manh mối phát hiện mười mấy đầu, cũng không thấy có người nào đó chân chính tìm tới cái gọi là bảo tàng. Những này máu đen ra hỏa, lại còn không hết hy vọng. Nữ trung úy nói, một vị hắc ám đại quân để lại của cải, không có ai sẽ không động tâm. Dù cho manh mối tin tức là giả dối, cũng sẽ có rất nhiều người muốn tới xem một chút. Dù sao bọn hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có người nói lần trước vĩnh giả nghị viên đột nhiên xuất hiện tại ám huyết thành, cũng là nguyên nhân này. Nam nhân mở ra 131 liên túi giấy, trước lấy ra tới là một phần quân bị danh sách, nhìn thấy rõ ràng siêu xứng võ cụ, hắn chỉ là nhíu mày, tiện tay ném qua một bên. Lại mở ra chuẩn bị đưa tới 131 liên phần kia phân cấp tình báo, nói, cũng đúng, những kia hắc ám chủng tộc lại không hiểu gì kiến thiết, phần lớn tâm tư đều tại tranh đấu cùng trở nên mạnh mẽ trên. Tiếng nói của hắn đột nhiên ngừng. Nữ trung úy kỳ quái ngẩng đầu, nhìn thấy hắn hai gò má cơ bắp không ngừng nhảy lên, trên mặt từ lâu trải rộng thanh khí, chỉ là nhìn chòng chọc trong tay tình báo. Nàng sợ hết hồn, lặng lẽ hướng về trên tờ giấy kia liếc một cái, lập tức bị địa đồ bao dung phạm vi, cùng với mặt trên rậm rạp chẳng chịt đánh dấu cùng lượng tin tức cho kinh sợ đến. Cho dù thấy không rõ lắm văn tự, nàng cũng bằng kinh nghiệm biết đó là một phần sư trở lên cấp bậc chiến đấu đơn vị mới có thể có được tình báo, tuyệt không nên xuất hiện tại một cái nho nhỏ độc lập gia cường liên túi giấy bên trong. Dựa theo trong quân đế quốc luật pháp, chính là phi thường nghiêm trọng để lộ bí mật sự cố, trực tiếp phụ trách việc này quan quân sẽ bị xử quyết, hết thể tương quan nhân viên đều sẽ gặp phải liên lụy, nhẹ nhất cũng là khai trừ quân tịch xử phạt. Nữ trung úy đầu tiên là cả kinh, lập tức thở dài, biểu hiện ảm đạm. Nơi này là đế quốc vùng đất bị vứt bỏ, quân viện trinh bị mọi người nhắc tới ấn tượng đầu tiên chính là quân kỷ hỗn loạn, nghiêm minh luật pháp chỉ có ở đây sẽ xuất hiện các loại đủ loại giải thích cùng phán lệ, chỉ cần chưa từng kinh động phía trên giám sát quan to, như vậy bất cứ chuyện gì đều là có thể lớn có thể nhỏ. Không nghi ngờ chút nào, phần tình báo này sở dĩ sẽ xuất hiện tại 131 liên túi giấy bên trong, khẳng định đã nhận được kỳ kỳ đại tiểu thư bày mưu đặc kế. Mà kỳ kỳ loại này đẩy hiệp phòng danh nghĩa xuống con cháu thế gia, là quân viễn trinh các tướng quân cũng không nguyện ý đắc tội nhân vật. Nói cho cùng, kỳ kỳ tại Vĩnh Dạ Đại Lục chỉ có thể chờ một năm, nàng bất quá năm chiến khu này cho rằng sân luyện võ mà thôi, dưới trướng bộ đội lấy được chiến tích cuối cùng cũng sẽ tập hợp tiến quân viễn trinh chiến báo, nếu đối các tướng quân lợi ích không có một chút nào tổn hại, vậy làm sao tất làm cho nàng không vui? Làm sao bây giờ? Năm phần tình báo này đi báo cáo nàng sao? Nữ trung úy lập tức liền nghĩ đến kết cục của chính mình. Chuyện này chẳng qua là kỳ kỳ tung ra cái tiểu quan quân làm kẻ thế mạng, mà có can đảm tố cáo chính mình tất nhiên liền sẽ tại tương lai không xa, bởi vì cái nào đó không giải thích được sự tình bị liên lụy, len ken bỏ tù, nhận hết giàn vặt. Nói không chắc còn có thể liên lụy đến gia tộc. Nam nhân bắt đầu sâu sắc hô hấp, nỗ lực đè xuống lửa giận. Hắn hiểu rất rõ kỳ kỳ, hiểu rõ vô cùng, từ hôn ước xác định bắt đầu từ ngày kia, hắn liền bắt đầu kiên trì thu thập liên quan với kỳ kỳ tất cả tư liệu. Dòng dã 10 năm thời gian, nàng từ nữ hải trưởng thành thành nữ nhân, cũng từ một cái tầm thường dòng chính thứ nữ tới hôm nay đi vào ân gia cuối cùng người thừa kế đại khảo. Trong những năm này, hắn chỉ ở ân gia chính thức trường hợp gặp kỳ kỳ không nhiều mấy lần, thế nhưng hắn thậm chí có khả năng so với kỳ kỳ bản thân đều phải thấu hiểu bản thân nàng. Đưa trang bị chỉ là làm việc nhỏ, thế nhưng còn có thể nghĩ đến tình báo liền không giống nhau. Kỳ kỳ là loại kia người cực sợ phiền toái, nàng chưa bao giờ quan tâm chi tiết nhỏ. Thích nhất đơn giản trực tiếp phương thức xử lý. Nàng thích nhất nói chính là có thể sử dụng tiền giải quyết sẽ không gọi việc, cùng với loại chuyện nhỏ này tự nhiên có người phía dưới đi làm. Nhưng là bây giờ, từ phần tình báo này trên cũng có thể thấy được kỳ kỳ đối 131 liên quan tâm. Đây đương nhiên là đối 131 liên tân nhiệm trưởng quan thiên dạ quan tâm. Tại quá khứ, nàng nhưng cho tới bây giờ không đối số lượng nhiều đến vài đánh chính là tình nhân nhóm như thế quan tâm quá. Nữ trung úy sắc mặt biến đổi. Đồng nhiên từ phía sau ôm lấy nam nhân, ôn nhu nói, Lập Vũ, đừng như vậy, bình tĩnh một điểm. Chuyện như vậy trước đây không phải cũng rất nhiều sao. Người đàn ông này thình lình tựu là kỳ kỳ trên danh nghĩa vị hôn phu cố Lập Vũ. Hắn lại không có tại quân bộ, mà là lặng lẽ đi tới Vĩnh Dạ Đại Lục, đồng thời ở cái này bình trạm bên trong ẩn nút xuống. Quân viện trinh liền như một nồi món thập cẩm, bên trong người nào, cái gì thế lực đều có, môn phiệt thế gia, văn võ quan chức hầu như không có người nào không ở nơi này thò một chân vào. Thường thường sẽ xuất hiện thêm ra mấy cái phiên hiệu, lại biến mất mấy cái phiên hiệu tình huống, liền ngay cả quân viễn trinh tổng tư lệnh cũng nói không rõ ràng chính mình dưới trướng đến tuột cùng có bao nhiêu bộ đội. Nhưng mà điều này cũng không phải là cái gì đáng lo chuyện, quân viễn trinh tại quân đế quốc tự bên trong bất quá là một cái quân đoàn mà thôi, tổng tư lệnh cũng chính là quân đoàn trưởng, hắn chỉ cần bảo đảm các tướng quân nhân số không phạm sai lầm là được rồi, nhiều nhất lại bận tâm một cái mấy cái thân phận đặc thủ sĩ quan cấp tá. Hỗn loạn như thế cục diện. Lấy cố Lập Vũ qua lại giao thiệp cùng hiện nay quân bộ vị trí, tại chỉ là một cái binh trạm làm điểm tay chân, thật sự là lại dễ dàng bất quá. Cố Lập Vũ rốt cuộc tỉnh táo lại, cắn răng nói, lần này không giống nhau lắm. Nữ trung úy do dự một chút, không có xin hỏi. Cố Lập Vũ lại chính mình cấp ra đáp án, quý nguyên gia phản ứng cũng cùng dĩ vãng không giống nhau. Hắn tựa hồ đồng dạng không thích danh tự này, ngừng một chút nói, hắn lại trung thành tuyệt đối, cũng chính là một con chó. Nữ trung úy căn bản không dám lên tiếng. Cố Lập Vũ lại đột nhiên xoay người, ôm nàng lên, trực tiếp đè ở trên bàn làm việc, nhấc lên váy ngắn, đem thân thể của mình dùng sức đè lên. Sau đó chính là như cuồng phong bạo vũ hung mãnh xung kích. Nữ trung úy một tay gắt gao bưng miệng mình, một tay dùng sức ôm sát hắn kiên cố mạnh mẽ vai. Cố Lập Vũ ngửa đầu nhìn trần nhà, một bên dưới thân thể cái này cụ ôn nhu thuận theo nữ thể trên tùy ý rong ruổi, một bên như là dã thú gầm nhẹ, kỳ kỳ. Ngươi chờ. Không quản dùng biện pháp gì, cũng đừng nghĩ buộc ta giải trừ hôn ước. Chúng ta nhất định sẽ kết hôn. Ta chờ đại hôn đêm đó. Điên cuồng y hệt vận động sau, hắn đột nhiên giống như bỗng nhiên mất đi toàn bộ khí lực, về phía trước khuynh đảo tại nữ trung úy trên người. Mà xinh đẹp tóc ngắn nữ trung úy dĩ nhiên động liên tục ngón tay sức mạnh đều không có, chỉ là tình cờ co giật một cái, phát ra âm thanh yếu ớt rên rỉ. Một lát sau, Cố Lập Vũ đứng lên, đem nữ trung úy ôm vào trên phản, sờ sờ nàng mồ hôi ở ngực mặt. Sau đó chính hắn ngồi vào trước bàn đọc sách, mở ra phần kia 131 liên phân cấp tình báo, lại tay lấy ra chống không quân dụng địa đồ, bắt đầu ở mặt trên từng cái đánh dấu hắc ám chủng tộc cứ điểm cùng với các loại bộ đội vận động mũi tên. Hắn hiển nhiên đối loại này công tác xe nhẹ đường quen, dưới ngòi bút như bay, vẫn chưa tới nửa giờ công phu, chống không quân dụng mặt trên bản đồ liền lít nha lít nhít tiêu chí đầy số liệu, đã biến thành một tấm sư cấp tình báo phân bố đồ. Cố Lập Vũ suy nghĩ một chút, lại tại góc trái trên cùng chiến lược chỉ đạo vị trí bỏ thêm vài chữ, thường quy chuẩn bị chiến đấu. Mà nguyên lai phần kia trên tình báo viết là, có rút lại phòng tuyến. Hắn trên dưới đối chiếu một lần, sau đó chiết hảo, bỏ vào 131 liên tình báo trong túi. Nữ trung úy lúc này đã rơi xuống địa, sửa sang xong quần áo. Cố Lập Vũ đem sửa chữa qua túi giấy giao cho nàng, nói, đưa cái này cho 131 liên đưa đi. Hừ, hy vọng tên tiểu tử kia không có xuẩn đến nhà, liền ngay cả loại tin tình báo này đều xem không hiểu. Nữ trung úy trong mắt xẹt qua thần sắc phức tạp, nhẹ nói, 131 liên trước đại đội trưởng Bao Chính Thành cùng nguyên lớp sĩ quan đều tại, cho dù cái kia họ Thiên tiểu tử không hiểu quân sự, những người khác cũng có thể nhìn đến. Ta nghĩ, bọn hắn nhất định sẽ theo sắp xếp của ngươi hành động. Vậy thì tốt, lần này bọn hắn không chết cũng khó. Chỉ là một cái cấp 4 chiến binh, hừ. Cố Lập Vũ gật đầu, sắc mặt hòa hoãn một ít. Nữ trung úy rốt cuộc không nhịn được, nói, ngươi cũng đừng quá sinh khí rồi, vừa nãy ta rất sợ sệt. Cố Lập Vũ đem nàng ủng tiến trong lồng ngực, thở dài, nhẹ nói, Tiểu Vi, xin lỗi, là ta quá quan tâm rồi. Chờ ta thành công đạt được kỳ kỳ, nhất định sẽ đem ngươi sắp xếp rất khá, tin tưởng ta. Ừm. Lá Mộ Vi nhu thuận mà đáp lời, đáy lòng nhưng là một tiếng sâu sắc thở dài, sau đó giơ tay lên cực kỳ quyến luyến địa miêu tả nam nhân anh tuấn này mặt mày, làm cái kia nghiêm túc đường nét có một chút thả lỏng mà nổ lớn tim đập. Trở về trụ sở sau, Thiên Dạ cho toàn liên thả 3 ngày nghỉ. Mà chính hắn thì đã ở tại trong quân doanh, tu luyện binh phạt quyết, bảo dưỡng súng ống trang bị, đồng thời nghĩ lại khoảng thời gian này chiến đấu. Lâm trận đổi người chỉ huy là binh gia tối kỵ, bởi vậy Thiên Dạ vào lần này cơ động dã chiến trong, bất kể là chế định chiến thuật vẫn là hiện trường chỉ huy đều dùng Bao Chính Thành lực lượng có sẵn. Hắn chỉ tuyển chọn của mình vị trí chiến đấu, đây là một cái ưu tú viễn trình súng bắn tỉa tại chiến trong đội hẳn là được hưởng quyền lực. 131 liên đúng là một nhánh kinh nghiệm chiến đấu phong phú đội ngũ, Thiên Dạ từ Bao Chính Thành cùng các sĩ quan trên người đã học được rất nhiều thứ, phảng phất là hồng hạt trải qua kéo dài. Lúc trước hắn là một tên thái điều lúc, làm nhiệm vụ chỉ đánh tới quá độc lập chiến đấu vị cùng đoàn chiến phối hợp vị, nếu như hết thể đều bình thường phát triển, tiếp theo nên có thể bắt được sĩ quan quyền chỉ huy rồi. Trưa hôm nay, hai chiếc xe tải hạng nặng lái vào 131 liên trụ sở. Thiên Dạ chính ở trong phòng lau chùi rột hầu tức cái kia hai cái đoàn thương. Chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, sau đó Bao Chính Thành mặt mày hớn hở, đẩy cửa mà vào. Thiên Dạ thấy hắn như thế cao hứng, cười hỏi, có chuyện tốt gì hả? Chương 33, xuất kích. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-27-21, 56, 50 số lượng tử, 3190. Đương nhiên là có chuyện tốt. Kỳ kỳ tiểu thư cho chúng ta bổ sung một nhóm thứ tốt. Người đi ra nhìn nhìn liền biết rồi. Đúng không? Kia cũng là muốn nhìn một chút. Thiên Dạ đứng lên, theo Bao Chính Thành đi ra ngoài. Trải qua đoạn thời gian trước chiến đấu, Thiên Dạ đã dùng tự thân biểu hiện khuất phục bọn này kiêu binh hắn tốt, Bao Chính Thành quan hệ với hắn cũng chân chính đã biến thành chiến hữu. Bao Chính Thành không phải không thừa nhận, so với mình nhỏ nhanh 20 tuổi Thiên Dạ dường như trời sinh chính là vì ra chiến trường, chiến lược năng lực chỉ huy hay là còn không thấy được, thế nhưng Thiên Dạ cá nhân võ lực cùng lâm chiến phản ứng đã hoàn toàn đủ tư cách trở thành một chiến đội hạt nhân. Hơn nữa một tên ưu tú súng bắn tỉa nắm giữ một lần thay đổi chiến cuộc năng lực, không thể thay thế. Giờ khắc này hơn 10 người chiến sĩ chính đem từng hòm trang bị từ trên xe tải chuyển xuống. Thiên Dạ cũng không cần mở hòm, quét mắt qua một cái minh bài trên đánh số, nhất thời khỏe mắt giật một cái. Đế quốc thiết thuẫn từng binh sĩ tác chiến khôi giáp, cấp 1 100 bộ, cấp 2 60 bộ, 3 cấp 10 bộ. Nguyên lực lựu đạn 1 dương, chống không nguyên lực đạn 500 phát, còn có một bộ bạo phong vũ nguyên lực súng máy cùng ba bộ hỏa thần pháo máy nhiều nòng. Hắc! Lần này có thể đánh thông khoái. Bao Chính Thành vừa nói, một bên hưng phấn xoa xoa tay. Thiết Thuẫn từng binh sĩ tác chiến khôi giáp là đế quốc chủ lực quân đoàn tinh binh trang bị, nói cách khác, đây không phải thường quy phối trí đơn trên đồ vật. Bình thường phổ thông liên đội tỷ lệ phân phát là 10%, đặc chủng liên đội là 20%, chỉ có quốc chiến cấp cỡ lớn chiến dịch mới có thể tăng cường bán phân phối. Lúc này Kỳ Kỳ một lần làm lại đây nhiều như vậy Thiết Thuẫn khôi giáp, không chỉ nhân thủ một bộ, vẫn còn có đồ dự bị số lượng, đây là cái gì tác phẩm? Bạo Phong Vũ nhưng là hạng nặng nguyên lực súng máy, mặc dù chỉ là cấp 2 súng ống, thế nhưng hắn độc hữu tối ưu hóa tính năng là ở tăng cường hỏa lực phương diện, đuổi sát cấp 4 súng ống. Nhưng mà nó tiêu hao cũng phi thường kinh người, cho dù như Bao Chính Thành như vậy nội tình vững chắc cấp 4 chiến binh cũng là đánh một phút, bắn ra hơn 100 phát nguyên lực đạn cũng là nguyên lực đã tiêu hao hết, hơn nữa còn phải là dự chế thực thể đạn. Chuyện này quả thật là một cái con số trên trời. Trên xe có một nửa là làm hỏa thần chuẩn bị đạn dược. Này ba cái tên to xác uy lực cực lớn, tiêu hao đạn dược cũng cực kỳ khủng bố, nếu như không thêm tiết chế, một phút có thể bắn ra gần 1000 phát đường kính lớn đạn. Này hai xe súng đạn võ bị, hầu như có thể cùng đặc chủng quân đoàn cùng sánh vai rồi, tương đương thành tiền giá trị sẽ không thấp hơn 3 vạn đế quốc kim tệ. Thiên Dạ trong lòng tính ra con số này sau, ngẩn ra, nhớ tới Kỳ Kỳ cùng Lan Di loại kia không thiếu tiền thiền ngoài miệng, không khỏi đối thế gia tắc phong lại có một điểm sâu sắc lĩnh hội. Bao Chính Thành đầy mặt tươi cười. Hắn yêu thích không buông tay địa ôm lấy Bạo Phong Vũ đem chiến thuật phụ kiện từng cái đi lên thử đồ. Hưng phấn nói, cái này tiểu bảo bối nhưng là đặc chủng quân đoàn mới có thể sử dụng, lần này có thể chiếm được làm nó một món lớn. Thiên Dạ cũng cười, quân viễn chinh chiến khu tổng bộ tình báo hẳn là cùng nhau tới. Chúng ta hảo hảo nghiên cứu một chút. Chỉ chốc lát sau, bên trong phòng tác chiến, Thiên Dạ theo văn kiện trong túi lấy ra quân dụng địa đồ mở ra, nhất thời ngẩn ra. Bao Chính Thành cũng ngẩn ngơ, nói, đây không phải sư cấp tình báo sao? Hắn sợ Thiên Dạ không hiểu phân cấp chế độ, vạch ra mấy chỗ đánh dấu làm giản yếu nói rõ. Thiên Dạ nghĩ lại ở giữa liền rõ ràng đây là Kỳ Kỳ tác phẩm. Quý Nguyên gia trên phong thư bên trong nhắc tới, Kỳ Kỳ tại Vĩnh Dạ Đại Lục trên sở thuộc bộ đội đem tại gần đây khai triển một lần cỡ lớn quân sự hoạt động, cũng mang ý nghĩa ân gia người thừa kế đại khảo võ công bảng khối này đem thấy rõ ràng. Nếu có chiến dịch cấp hành động, lấy Kỳ Kỳ thân phận không khó thu được quân viễn trinh sư cấp tình báo chống đỡ. Sau đó nàng liền như thế làm việc thiên tư trực tiếp phát đã tới. Tin tưởng nếu như nàng bắt được chính là quân cấp một tình báo, khẳng định cũng sẽ thuận tay đưa tới một phần. Bao Chính Thành cũng lập tức nghĩ tới ngọn nguồn, lập tức khà khà cười xấu xa, cố ý hướng về Thiên Dạ quăng đi một mắt, rất nhiều tất cả đều không nói bên trong ý vị. Thiên Dạ chỉ làm như không nhìn thấy, vùi đầu nghiên cứu địa đồ. Lúc này, liên đội tham mưu cùng các sĩ quan cũng đều được cho đòi chạy tới, mọi người tụ lại cùng nhau bắt đầu lựa chọn hành động con đường cùng mục tiêu đả kích. Cho 131 liên phân phối cái này chiến địa tham mưu tuy rằng biên chế tại quân đoàn 17, nhưng hắn vượt quá một nửa đi lính thời gian đều đi cùng hiệp phòng đơn vị tác chiến dừng lại ở Vĩnh Dạ Đại Lục trên, đối Tây Xương Thành chung quanh chiến khu không nói rõ như lòng bàn tay, cũng có thể thuộc như lòng bàn tay. Hắn trên địa đồ phủi đi một hồi, lại cùng mấy cái sĩ quan thương lượng vài câu, đưa tay ở một cái hắc ám chủng tộc cứ điểm một chút, nói, trưởng quan, đem nó làm chết thế nào? Bao Chính Thành vỗ đùi, nói, đương nhiên được. Chính là nó. Đó cũng là Thiên Dạ xem qua địa đồ sau, trong lòng tuyển chọn dự bị hai nơi mục tiêu một trong, lập tức không có dị nghị, gật gật đầu nói, cái kia thông chi một chút đi, ngày mai làm trước khi chiến đấu động viên, ngày kia trời vừa sáng xuất phát. Chiều mai chúng ta lại nghiên cứu một chút tuyến đường hành quân. Hai ngày sau, 131 liên chỉ lưu lại một sắp xếp đóng giữ quân doanh, Thiên Dạ xuất lĩnh toàn bộ đội xuất phát, hướng về dự định mục tiêu tiếp cận. Hắn sau khi xuất phát không lâu, tình báo để lại ở Cố Lập Vũ trên bàn. Cố Lập Vũ nhìn liên đội dự định đánh bất ngờ phương hướng, trên mặt tất cả đều là cười gằn. Hắn một lần nữa vẽ quá quân tình trên bức vẽ, để lại hai nơi cạm bẫy, bất luận ai tới phân tích đều sẽ đem nơi đó làm lựa chọn hàng đầu mục tiêu công kích, trừ phi là hoàn toàn không hiểu quân sự người thường nhắm mắt lại loạn điểm mới có thể bỏ qua. Nhưng hắn tin tưởng, lấy 131 liên lực lượng có sẵn tố chất, đặc biệt là Bao Chính Thành tính tình như vậy ngay thẳng cũng bởi vì một câu nói ném thiếu tá quân hàm lão binh, chắc chắn sẽ không mặc cho thủ trưởng mụ chỉ huy. Mà ở chân chính quân tình trên bức vẽ, nắm chắc chi hắc ám chủng tộc bộ đội đang tại hướng về cái hướng kia vận động. Cho dù 131 liên thuận lợi xóa sạch trong đó một cái cứ điểm, cũng sẽ một đầu xuyên vào hắc ám chủng tộc đại quân trong túi tiền, muốn chạy đi có thể không dễ như vậy rồi. Thiên Dạ lựa chọn tuyến đường hành quân khúc chiết quanh co, hầu như tất cả đều là tại vùng núi, phế tích trung hành tiến, mấy trăm km đường dòng dã đi rồi 7 ngày, mới tiếp cận mục tiêu. Bất quá không có ai hoán giận, trái lại đối Thiên Dạ cực kỳ bội phục. Hắn dọc theo đường đi tự mình tiến lên trinh sát, mỗi khi dẫn đội cùng Hắc Ám chủng tộc đội tuần tra sượt qua người, lại chưa từng có bị phát hiện quá. Bất luận huyết tộc, lang nhân vẫn là nhện ma, Thiên Dạ đối thói quen của bọn họ đều rõ như lòng bàn tay, nhiều lần nhìn như hiểm đến cực điểm, cuối cùng đều hữu kinh vô hiểm địa vượt qua. Hiện tại mọi người đều biết Thiên Dạ trước đó nghề nghiệp là bản thạch lĩnh cái kia chiến khu thợ săn, bất quá nếu như từng cái thợ săn đều có thể lợi hại như vậy, quân viện trinh hẳn là cân nhắc từ thợ săn nhà chiêu mộ lính mới rồi. Điều này hiển nhiên không thể. Lúc nghỉ ngơi, một cái cùng Bao Chính Thành quan hệ rất mật thiết sĩ quan cũng nói lên câu nói này đầu. Bao Chính Thành a a cười ngây ngô, chỉ trỏ hắn, nói, đẳng cấp không cao, nhưng có toàn bộ chiến thế năng lực, chỉ huy kinh nghiệm lại không nhiều, ngươi tự suy nghĩ một chút có thể là địa phương nào đi ra. Sĩ quan một mặt đống nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai chính là quý trung tá như vậy. Quý Nguyên gia tại quân đoàn 17 sĩ quan cấp giáo bên trong là ghi tên 5 vị trí đầu nhân vật, có người nói thậm chí đủ tư cách tiến vào đế quốc tinh anh quân đoàn, chỉ là bởi vì gia cảnh bần hàn, mới bị một cái con cháu thế gia đội lên danh ngạch. Bất quá Quý Nguyên gia cũng đã tiến vào một cái đặc chủng quân đoàn, sau đó mới điều đến quân đoàn 17 cũng thăng nhiệm sĩ quan cấp tá. Bao Chính Thành tiếp tục cười ha ha, hắn cũng coi như quân đoàn 17 trung hạ cấp quan quân bên trong thân cận ẩm mã ân gia phe phái một thành viên, hắn quân tịch chính là ân gia bảo vệ tới, từng gặp rất nhiều lần thế gia từ trong quân mời chào nhân tài tình hình. Vừa bắt đầu, hắn quả thật bị Thiên Dạ quá đáng xinh đẹp bên ngoài sợ hết hồn, chỉ cảm thấy nổi tiếng bên ngoài kỳ kỳ tiểu thư lần này chơi được có chút quá mức, không nghĩ tới nguyên lai là chính mình nhìn lầm. Cứ như vậy, ngày thứ 8 lúc rạng sáng, đội ngũ này rốt cuộc đến gần rồi Hắc Ám chủng tộc cứ điểm. Lúc này khoảng cách Hưởng Đông đã không xa, đối Hắc Ám chủng tộc tới nói, chính là tối lúc mệt mỏi, sắp đi ngủ. Đương nhiên vùng đất bị vứt bỏ mùa tối là không có ánh nắng ban mai, cao xa không biết bao nhiêu km ở ngoài vòm trời hay là đã tắm rửa đến thiên quang, nhưng trên mặt đất vẫn là vĩnh dạ thế giới. Thôn xóm y hệt cứ điểm yên tĩnh, cửa nằm sấp hai đầu hắc lang, đều lười biếng nằm út sấp, lúc nào cũng đánh thật to ngáp. Đây chính là cứ điểm toàn bộ thủ vệ rồi. Thiên Dạ nằm ở mấy trăm mét bên ngoài trên gò núi, dùng bốn như kính viễn vọng quan sát một hồi, liền hướng Bao Chính Thành làm thủ hiệu. Cái này đại hán vạm vỡ liếm môi một cái, trên lưng bạo phong vũ nguyên lực súng máy, chậm rãi hướng về cứ điểm bỏ tới, liệt tông gấu y hệt thân hình khổng lồ bất ngờ nhanh nhẹn, hầu như không hề có một chút thanh âm. Tại phía sau hắn, gần trăm tên chiến sĩ đồng dạng kề sát mặt đất, chậm rãi tiếp cận cứ điểm. Hai đầu hắc lang thật giống cảm giác được cái gì, đột nhiên đứng lên, sau đó ngửa đầu hướng thiên, liền chuẩn bị kêu gào. Trầm muộn tiếng súng xé ra sáng sớm yên tĩnh, hai đầu hắc lang đầu lâu nổ tung, thi thể về phía sau quẳng, mạnh mẽ vung ra cứ điểm trên tường. Loại này không thể chuyển thành hình người hắc lang tại lang nhân tộc trong đám liền chính thức chiến sĩ cũng không tính, súng nhắm chống tạ đối với chúng nó mà nói có chí mạng uy lực. Hai tên súng bắn tỉa cấp tốc đổi bắn ra, một lần nữa nhắm vào. Bao Chính Thành thì đã từ trên mặt đất nhảy lên, nhanh chân hướng về cứ điểm cửa lớn phóng đi. 131 liên các chiến sĩ cũng dồn dập đổi tới, bắt đầu tập đội xung phong. Cứ điểm bên trong cảnh báo của mình, lập tức hỗn loạn tương bừng, trên tường thành bước lên phun trào bóng người. Súng ngắm tiếng súng liên tiếp không ngừng vang lên, trên đầu thành theo tiếng phóng ra từng đóa huyết hoa, từng cái hắc ám chiến sĩ do xoay sở không kịp, bị đánh dưới tường thành. Chỉ có không tới 1/3 hắc ám chiến sĩ thành công đánh ra đánh trả một thương, nhưng là chính xác làm sao liền không nói được rồi, tại xạ kích trên, vẫn là nhân loại càng có thiên phú. Bao Chính Thành khoảng cách cửa lớn còn có 50 mét lúc, bàn tay lớn dùng sức vung lên, hai viên nguyên lực lựu đạn chuẩn xác địa quăng đi vào. Mánh liệt nổ tung suýt chút nữa đẩy ngã cứ điểm cửa lớn, đang tại nỗ lực đem hai cánh cương nham đúc cửa đóng lại hơn 10 cái hắc ám chủng tộc chiến sĩ tất cả đều đã biến thành thi thể. Theo sát Bao Chính Thành xung phong vài tên sĩ quan cũng ném nguyên lực lựu đạn, bên trong cứ điểm nổ tung liên tiếp, kèm theo từng trận kêu thảm thiết. Các chiến sĩ thông thường dâng tới cửa lớn, Bao Chính Thành thì đã xuất lĩnh vài tên cấp 2 chiến binh trực tiếp nhảy lên vệ tường, liều lĩnh liều xiển, chính xác càng ngày càng không được mưa đạn bình định trên tường thành không nhiều tàn dư địch thủ. Cái này cứ điểm quả như trên tình báo đánh dấu như vậy, không có bất kỳ hạng nặng vũ khí phòng ngự, thích hợp nhất liên đội quy mô bộ đội tập kích. Tại khói thuốc súng trong chiến hỏa, đột nhiên bay ra một đạo khổng lồ bóng đen. Chỉ là bao trùm nửa mặt đầu tường âm ảnh, liền đem chiến sĩ loài người nhóm hầu như toàn bộ bao phủ đi vào. Đó là một cái sắp tới cao 3 mét hắc ám chủng tộc. Nửa người dưới là bát trảo nhện thân, mỗi đầu chi dưới trên chân lông liền có chế tạo hẹp hình truy thủ dài rộng, lóe lên sắc bén hàn quang. Nửa người trên nhưng là hình người, giữa hai tay nắm một cái 4 mét thép mâu. Nó vọt thẳng lên thành tường, một mâu đem một tên chạy trốn không kịp cấp 2 chiến binh xuyên thủng, thật cao bước lên không trung, sau đó hướng về Bao Chính Thành phát ra thị uy tính rít gào. Đây là một con cấp 6 nhện ma. Chương 34, rút lui. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-28-12-00-01 số lượng tử, 3241. Bao chính thành vẻ mặt lấp liệt, trực tiếp tại trên đùi mình đâm một châm thuốc kích thích, sau đó ổn định nâng lên bạo phong vũ bắt đầu xung năng. Cho dù con này nện ma đẳng cấp cao hơn hắn 2 cấp, Bao chính thành cũng tin tưởng trong tay bạo phong vũ sẽ để cho nó mạnh mẽ ăn một bữa vị đắng. Nện ma một tiếng kinh thiên động địa rít gào, di chuyển 8 chi chân dài, như gió hướng về Bao chính thành nào tới. Đúng lúc này, trên bầu trời của chiến trường đống nhiên vang lên một cái sấm nổ y hệt tiếng súng. Đặc biệt mà réo rắt tiếng gầm, các chiến sĩ từ lúc trong mấy ngày nay nghe được nghe nhiều nên thuộc, là ứng kích, mà toàn bộ 131 liên chỉ có một cái ứng kích. Nện ma thân thể khổng lồ đột nhiên từ từ nghiêng, trên người tràn ra đại đoàn xương máu, một cái cánh tay trái liên đới nửa cái vai tất cả đều biến mất. Nó đau đến thét dài kêu thảm thiết, triệt để mất đi cân bằng, một cái vươn mình từ trên tường thành té xuống. Bao chính thành đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, vọt tới vệ bên tường duyên, bạo phong vũ bắt đầu gào thét, một hơi đem hơn 50 phát nguyên lực đạn chuốt xuống đến nhện ma trên người, đưa nó đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Con này nhện ma cũng lại không đứng dậy được, nhưng là sắc bén chân vẫn như cũ liều mạng vùng vây, đem đưa tay là có thể chạm tới tảng đá cùng bùn đất toàn bộ lật tung lên. Mảnh vụn khắp nơi bay loạn, liền chân tường đều bị nó đào ra một cái lỗ thủng to đến, sinh mệnh lực ngoan cường đến đáng sợ. Thiên dạ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Bao chính thành bên người, nhấn xuống trong tay hắn bạo phong vũ, sau đó móc ra một viên nguyên lực lựu đạn, nhẹ nhàng ném đi, ném tới nện ma trên người. Đáng chết. Bao chính thành chỉ kịp chửi một câu, hãy cùng thiên dạ nhảy xuống đầu tường, ngã nhào xuống đất. Thiên dạ nguyên lực đặc biệt dày đặc, do hắn xung năng lựu đạn uy lực sẽ đầy đủ tăng cao 3 thành. Phía sau một tiếng kinh thiên động địa nổ tung, cả đoạn vệ tường như sụp xuống xếp gỗ gì rào hạ xuống, lộ ra một tòa phòng nhỏ kích cỡ tương đương nện ma. Cái này sinh vật cường hãn cuối cùng không có bất kỳ động tĩnh. Cấp 6 nhện ma chính là cứ điểm thủ lĩnh, giết chết nó, chuyện còn lại liền đơn giản hơn nhiều. Sau một giờ, cái này do lang nhân cùng nhện ma tạo thành hắc ám chủng tộc cứ điểm liền cơ bản quét sạch. 131 liên chỉ dùng 10 phút quét tước chiến trường, đạt được chiến tích chứng minh cùng quý trọng nhất một điểm chiến lợi phẩm sau, liền vội vã cả đội rời đi. Tại hắc ám chủng tộc trong không chế khu tiến hành du kích hình thức giã ngoại cơ động chiến, tập kích cũng trong đó không phải gian nan nhất phân đoạn. Chỉ cần có đầy đủ chính xác tình báo, phối trí hợp lý chiến đấu đội ngũ, khả năng thành công tính tương đối lớn. Then chốt ở chỗ trước khi chiến đấu làm sao tránh đi đội tuần tra, để tránh khỏi tập kích không được biến cường công, hoặc là càng không may điểm bị ngược lại vây quanh. Mặt khác chính là chiến hậu làm sao thuận lợi rút lui. Toàn bộ cứ điểm bị diệt đi nhất định sẽ triệt để làm tức giận khu vực này hắc ám chủng tộc quan chỉ huy, chiến đội đem đối mặt cường lực truy kích bộ đội, cùng với dọc theo đường đi chung quanh khu vực nhận được tin tức hắc ám chủng tộc thế lực vây quét. Chỉ cần có thể đúng lúc trốn về nhân tộc khu khống chế, lần hành động này chính là viên mãn thành công. Cho nên 131 liên căn bản không ham chiến, đầy đủ quán triệt đánh xong bỏ chạy chiến thuật tư tưởng. Dù sao bọn họ là đến kiếm chiến tích, không phải đến kiếm tiền, kỳ kỳ ra tay chính là mấy vạn kim tệ súng đạn, một cái cứ điểm chiến lợi phẩm chắc hẳn nàng cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Cứ điểm đi về phía nam không xa chính là vùng núi, thiên dạ xuất lĩnh bộ đội chạy gấp 2 giờ, rốt cuộc chạy vào vùng núi khu vực. Sau đó hạ lệnh nghỉ ngơi 1 giờ. Chính hắn thì đã tiếp tục trước ra chính xác, tìm hiểu dự định rút quân con đường trên có hay không nguy hiểm. Không có bất kỳ trở ngại địa thuận lợi chạy vào vùng núi, bọn hắn đường về cho dù thành công 1/2. Tại phức tạp địa hình lợi dụng trên, thiên dạ có thể nói là chuyên gia cấp bậc cao thủ. Giờ khác này hắn nửa không người, lợi dụng các loại địa hình hiểm hộ, như tựa là ưu linh đi vào. Nhưng càng là hướng phía trước, sắc mặt hắn thì càng nghiêm nghị. Một loại không cách nào hình dung cảm giác nguy hiểm chính trở nên càng ngày càng đậm. Thiên dạ bỗng nhiên dừng bước, ngửa đầu hướng thiên, dùng sức ngửi một cái. Trong gió đêm, truyền đến nhàn nhạt mùi hôi thối. Thiên dạ toàn thân tóc gáy dựng lên, đây là nhện ma độc hữu mùi vị. Hắn đột nhiên ra tốc, xông lên trên đỉnh ngọn núi, sau đó ép người xuống thể, từng điểm nhâu người ra, để phòng ngừa cái bóng của mình đột nhiên phóng đi ra ngoài, sau đó tiểu tâm rực rực hướng về núi một bên khác nhìn tới. Tại trong sơn cốc, một nhánh hắc ám chủng tộc quân đội đang tại không tiếng động đi tới. Nhánh quân đội này do mấy con hình người nện ma xuất lĩnh, chủ lực là mấy trăm con to lớn nện kiếm. Nhánh quân đội này như màu đen thủy triều, hầu như cùng bóng đêm hòa làm một thể, dọc theo sơn quốc sông về phía trước động. Thiên dạ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nện kiếm là nện ma trong tộc đàn chính thức chiến sĩ, loại này cao tới 2 mét cự nện hành động như gió, hai cái chân trước sắc bén như kiếm, có nhân loại cấp 1 chiến binh thực lực. Chi bộ đội này sức chiến đấu đã đủ để đem 131 liên cứng rắn nuốt xuống. Thiên dạ trong lòng nổi lên nghi hoặc, lẽ nào chung quanh lại xảy ra cái gì chiến sự, không phải vậy tại sao có thể có như thế một nhánh nện ma bộ đội đang bí mật hành quân. Này quy mô có thể so với phổ thông đội tuần tra lớn đến mức nhiều lắm. Nhưng đây không phải lập tức cần suy tính, quan trọng là cái này chi nện ma đội ngũ nếu như tiếp tục hướng phía trước, bọn hắn thám báo liền sẽ phát hiện còn tại nghỉ ngơi bên trong 131 liên. Thiên Dạ lặng yên lui về phía sau, sau đó hết tốc lực chạy về, vừa đến cắm trại địa ngay lập tức sẽ ra lệnh, toàn thể kết thúc nghỉ ngơi, lập tức xuất phát. Bao Chính Thành đứng lên, hỏi, chẳng lẽ không dọn dẹp một chút vết tích? Thiên Dạ nói, không còn kịp rồi. Một hồi ai theo không kịp, chính mình sử dụng thuốc kích thích. Sau 3 phút, 131 liên liền xếp thành một hàng dài, tại Thiên Dạ dẫn dắt đi với trong bóng đêm đi nhanh. Hai đạo dãy núi ở ngoài, chính là con kia nhện ma bộ đội. Chạy vội tới Thiên Dạ đã sớm xem trọng vị trí, toàn bộ đội thu nạp, lẳng lặng ẩn nút, chờ đợi song phương hiểm lại càng hiểm sượt qua người, lập tức cả đội đi vội, hết tốc lực trốn xa. Bao Chính Thành chạy đến Thiên Dạ bên người, kinh hỏi, làm sao đột nhiên nhiều ra một nhánh nhện ma nhện kiếm chiến đội. Có thể là tình báo sơ hở, cũng hay là đối phương lâm điều, điều này cũng rất bình thường. Người tiếp tục dẫn đội, ta đến phía trước đi xem. Nói xong, Thiên Dạ mấy cái phập phồng leo lên bên người một đạo chiến núi, trong nháy mắt biến mất ở trong màn đêm. Bao Chính Thành sắc mặt nghiêm túc, nhiều năm chiến đấu hình thành trực giác để hắn cảm thấy một điểm không đúng. Cũng còn tốt Thiên Dạ so với trong đội ngũ lao luyện nhất thám báo còn muốn quen thuộc tác chiến ở vùng núi, hắn thể lực cũng càng được, có thể chống đỡ cao như vậy cường độ ban đêm trinh sát, bằng không đã sớm đón đầu cùng chi kia nhện ma chiến đội đụng phải. Hắn mới vừa nghĩ như thế, chỉ thấy Thiên Dạ lại từ trong bóng đêm xuyên lên ra, khẽ quát, toàn thể phía bên trái. Toàn bộ đội ngũ đi vòng một vòng lớn, nhảy qua thấp đồi, dọc theo một bên khác sơn cốc chạy gấp. Bao Chính Thành thật vất vả tìm tới cơ hội, hỏi, phía trước có cái gì? Thiên Dạ sắc mặt tại dưới màn đêm thấy không rõ lắm, chỉ có thanh âm nhẹ nhàng theo gió bay vào trong tai, lang nhân, dòng dã bốn cái bộ lạc lang nhân. Bao Chính Thành sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, lang nhân là sơn địa chi vương, ở loại địa phương này bị ưu thế binh lực lang nhân bộ lạc nhìn chằm chằm, toàn bộ 131 liên, bao quát bọn họ hai danh cấp 4 chiến binh ở bên trong, e sợ một người đều trốn không ra. Thiên Dạ mang theo đội ngũ lần nữa vượt qua một dãy núi, sau đó lại dọc theo thung lũng đi nhanh. Lúc này đã lục tục có chiến sĩ thể lực tiêu hao hết, chiến binh cấp sĩ quan liền sẽ một người mang lên một cái, cắn răng theo bộ đội lao nhanh. Sau 2 giờ, vùng núi biên giới đã thấy ở xa xa, nhưng là trải qua trên đường mấy lần đại chuyển hướng, nơi này và dự định cửa ra vào cách nhau rất xa. Làm sao bây giờ? Bao Chính Thành hầu như có thể xác nhận sự tình không được bình thường. Tại khu vực này, ngăn ngắn nửa cái buổi tối, bọn hắn đã liên tục gặp phải hai con nhện ma cùng hai chi lang nhân đội ngũ. Thiên Dạ hướng về phương xa chỉ tay, nói, trên phương hướng kia có một cái chúng ta biên cảnh phòng tuyến điểm tựa, hết tốc lực đi qua, còn có thể có một chút hy vọng sống. Bao Chính Thành thở phào nhẹ nhõm, nói, ta biết chỗ đó, nhưng là phải tránh được đi lời nói, liền muốn từ bỏ thương binh cùng không chạy nổi người. Hắn rốt cuộc dùng trốn cái chữ này, tuy rằng trước đó dựa vào Thiên Dạ, 131 liên đội hữu kinh vô hiểm địa tránh được hết thệ tao nội chiến, thế nhưng bọn hắn hoàn toàn không có thời gian xóa đi hành quân vết tích. Hắc ám chủng tộc tại khu vực kia bên trong sức chiến đấu như thế dày đặc, không bị phát hiện khả năng nhỏ bé không đáng kể, e sợ hiện tại cũng đã có một nhánh chiến đội đang tại nối đuôi đuổi theo. Ta đến ra lệnh. Thiên Dạ hướng về nghỉ ngơi bên trong đội ngũ đi đến. Lúc này Bao Chính Thành bàn tay lớn rôi ra, ngăn cản Thiên Dạ, trầm giọng nói, không. Mệnh lệnh này để ta đến hạ. Bao Chính Thành đi tới chiến sĩ trước mặt, ánh mắt đảo qua từng cái mệt mỏi không thể tả mặt, chậm rãi nói, chúng ta còn vội vàng hơn hành quân 40 km mới có thể trở về đến cách nơi này gần nhất cứ điểm. Hiện tại, ai nguyện ý lưu lại đoàn hậu? Các chiến sĩ yên lặng một cái, không có người nói chuyện, bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú lao binh, lúc trước hành quân gấp bên trong đã phát hiện tình thế không ổn. Sau đó hết thảy thương binh liền tự mình đi ra, lập tức những kia hết sạch thể lực chiến sĩ cũng dồn dập ra khỏi hàng, cùng các thương binh đứng chung với nhau. Bao Chính Thành khỏe miệng co quắp động, nhìn này mấy chục tên chiến sĩ, đỏ ngầu cả mắt. Hắn bỗng nhiên xoay người, quát lên, đem hết thể lựu đạn đều cho những huynh đệ này lưu lại. Chúng ta đi. Nói xong, hắn cũng không quay đầu, thả ra nhanh chân trước tiên chạy như điên. Từng người vẫn có thể chạy chiến sĩ sâu sắc nhìn các đồng bào một mắt, sẽ tùy Bao Chính Thành mà đi. Thiên Dạ nhưng không có động, hắn nhìn lưu lại các chiến sĩ, nói, ta và các ngươi cùng đi xong đoạn đường này. Có viễn trình súng bắn tỉa tại đội đột kích sức chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Một lát sau, vùng núi bên trong liền vang lên liên miên tiếng nổ vang rền, khói thuốc súng bay lên tràn ngập toàn bộ hẻm núi. nguyên lực lựu đạn nổ tung lúc phát ra cường quang hầu như chiếu sáng thâm hắc bầu trời đêm. Ở trên vùng hoang dã, 131 liên các chiến sĩ đều vùi đầu lao nhanh. Bọn hắn không cần nhìn cũng biết, mỗi một âm thanh nổ tung sau lưng, đều sẽ có một tên chiến hữu nắm chặt nguyên lực lựu đạn, vừa vặn nhằm phía kẻ địch. Bao Chính Thành rốt cuộc xuất lĩnh 131 liên các chiến sĩ đạt tới cái này tên là Thổ Thành Bảo Trấn nhỏ. Có thể đi theo hắn đi tới nơi này chỉ còn lại 54 người, liền lúc xuất phát một nửa cũng chưa tới. Thương vong hơn nửa là tới từ ở đoạn hậu chiến dịch. Trấn nhỏ ước chừng có hơn ngàn nhân khẩu, có khắc 500 quân viễn chinh đóng quân. Bởi tới gần tiền tuyến, Thổ Thành Bảo phòng ngự thiết trí xây dựng được thập phần đúng chỗ, trong trấn kiến trúc đại thể do dày nặng hòn đá xây thành, hẻm nhỏ dày đặc, đại thể phi thường chật hẹp. Đây là làm chiến đấu trên đường phố chuẩn bị, nhện ma tộc cự nhện đại thể chen không vào những này chỉ có rộng 2 mét hẻm nhỏ, sau khi biến thân cấp cao lang nhân cũng sẽ cảm thấy bó tay bó chân. Bao Chính Thành bò tới vọng tháp lâu trên, xa xa nhìn vùng núi phương hướng, một trái tim đã chìm đến đáy. Nhiều như vậy hắc ám chủng tộc bộ đội ban đêm di động, rất không tầm thường. Nhưng là tại bắt được tình báo mới nhất trên, vùng này rõ ràng là hư không khu vực. Hiện tại hồi tưởng lên, cuối cùng gặp phải hai chi hắc ám chủng tộc chiến đội hành quân khoảng cách chỉ có 20 phút, đây cơ hồ là đối phương tập đoàn quân điều động dấu hiệu. Tây Xương Thành chiến khu quân bộ đến tột cùng có biết hay không tình huống này? Một mảnh âm ảnh dần dần bao phủ tại người trung niên quân nhân này trong đầu. Thẳng đến ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng, phía trên đường chân trời mới xuất hiện một bóng người, hướng về Thổ Thành Bảo mà tới. Chương 35, Thiên Công. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-28-20, 14-45 số lượng tử, 3103. Là Thiên Trưởng Quan. Mở cửa nhanh. Một tên 131 liên lính gác kêu lớn. Tiếng nói của hắn xa xa truyền ra, dọc theo tường vây đâm một loạt đất hoang lều vải làm lâm thời nơi đóng quân nghỉ ngơi các chiến sĩ, dồn dập từ trong chăn bò lên, nhằm phía tường vây. Thiên Dạ bước tiến cũng không phải rất nhanh, dùng cố định tốc độ tại trên cánh đồng hoang chạy nhanh, hắn tại trấn nhỏ trước cửa dừng lại, ngẩng đầu nhìn, vung vung tay ngăn lại lính gác khai môn, sau đó nhảy lên đầu tường. Trấn nhỏ cái kia dày đến nửa mét hợp lại cửa bằng thép chỉ kéo ra cái lỗ tiểu tại bánh răng dây kéo dẫn dắt dưới, từ đạo quy trên trượt ngược trở lại, tầng tầng khép lại. Bao Chính Thành đã đứng ở cửa trấn một bên, trên tường quăng xuống hai cái khổng lồ hình người nện ma đầu lâu, rơi vào chân hắn một bên. Thiên Dạ theo nhảy xuống, chỉ nói một cách đơn giản, ta đã trở về. Bao Chính Thành dùng sức gật đầu, nhanh chân đi đến, cho Thiên Dạ một cái nặng nề ôm ấp. Cái này liệt tông gấu giống như cường tráng nam nhân trong mắt đã có chút khả nghi ánh sáng, hắn hốt hoảng rủi rủi con mắt, lẩm bẩm mắng, đáng chết. Đêm nay gió núi thật to lớn. Sau đó gãi đầu một cái, che giấu nói, thủ lĩnh. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Rút về đi vẫn là ở nơi này đánh một trận chiến. Thiên Dạ cười khổ một cái, nói, rút về đi là không có khả năng. Thổ Thành Bảo đã bị bao vây, chúng ta chỉ có ở đây theo thành tử thủ, chờ đợi viện quân. Vây quanh. Một mực đứng ở bên cạnh quân viễn trinh doanh trưởng thay đổi sắc mặt, rõ ràng hai cái chân có chút như nhũn ra. Không sai, ta một đường lại đây, nhìn đến hắc ám chủng tộc chính quy chiến sĩ đã vượt qua 500. Bia đỡ đạn cấp chiến sĩ ước chừng có mấy ngàn cái. Làm sao, thiếu tá, ngươi dự định rút lui sao? Thiên Dạ bất động thanh sắc hỏi. Bao Chính Thành hai đạo mày rậm cuốn thành một đoàn, theo bản năng đưa tay đi sờ eo giữa đoàn thương. Nếu như bên ngoài chỉ Thiên Dạ nhìn đến hắc ám quân lực thì đến được cái kia quy mô, cái gọi là rút lui cũng chính là lưu lại phần lớn người đoàn hậu, chỉ có sĩ quan cấp úy trở lên mới có thể chạy thoát. Hiện nay hiện trường quân hàm cao nhất chính là tên này doanh trưởng, nếu như hắn trực tiếp chạy, không cần đánh toàn bộ trấn nhỏ liền lộn xộn. Doanh trưởng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, một lát sau mới cười khổ, nói, hiện tại rút lui chính là chết. Thủ đi, hy vọng có thể kiên trì đến viện quân đến. Mặt sau những kia các lao ra. Ai? Bao Chính Thành tầng tầng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, bất kể mặt sau đám kia lao ra, trước tiên đem trong chân có thể cầm súng cũng gọi lên. Thủ một thủ còn có hy vọng, bằng không mọi người đều phải chết. Doanh trưởng gật đầu, vội vã mà đi. Bao Chính Thành tới gần một mặt ngưng túc Thiên Dạ, hỏi, thủ lĩnh, bên ngoài thật có nhiều như vậy máu đen con hoang. Thiên Dạ lộ ra có chút khổ sở cười, nói, so với ta nói chỉ nhiều không ít. Bao Chính Thành trong mắt hàn quang lóe lên, nghiêm nghị nói, cái này quy mô cơ bản có thể xác nhận là hắc ám chủng tộc tập đoàn quân điều động, Tây Xương Thành bên kia nếu quả thật không có một điểm phát hiện lời nói, Thổ Thành Bảo phòng ngự tiết điểm vừa vỡ, ít nhất phải tán loạn hơn 100 km phòng tuyến. Thiên Dạ lạnh nhạt nói, Đế quốc quân đội tình báo xử như thế nào đi nữa khốn nạn, ta cũng không cảm thấy bọn hắn sẽ phạm loại này sai lầm. Hai người ánh mắt một đôi, Bao Chính Thành đột nhiên nói, không phải là Kỳ Kỳ tiểu thư làm. Thiên Dạ hơi run run. Nàng không sẽ vì chiến tích, bắt chúng ta làm bia đỡ đạn. Kỳ kỳ tiểu thư xem ra tính khí không tốt lắm, nhưng nàng không phải người như thế. Thiên Dạ nhìn Bao Chính Thành chân thành gương mặt, không biết có hay không nên gật đầu. Hắn xác thực từng tại một cái nào đó trong nháy mắt từng có như vậy hoài nghi, Hắc Ám chủng tộc tập đoàn quân quy mô điều động, muốn nói quân viễn chinh phương dĩ nhiên không biết gì cả, chuyện này quả là chính là chê cười. Nhưng mà nếu như gần đây có biết chiến, mỗi cái một đường chiến đội đều nên nhận được co rút lại phòng tuyến thông báo, chỉ có bị dự định pháo hôi doanh ngoại lệ, bọn hắn đều sẽ hoặc sáng trắng hoặc hồ đồ địa khai hỏa hội chiến phát súng đầu tiên, sau đó ở trên chiến trường bị tiêu hao sạch sẽ. Bia đỡ đạn chiến thuật là nhân loại cùng Hắc Ám chủng tộc đều không thể lảng tránh sự tình. Nhưng nếu như không phải Kỳ Kỳ lời nói, chính là phần kia sư cấp quân tình đồ có vấn đề. Địa đồ là cùng súng đạn đồng thời đưa đến, phong giám hoàn hảo, tuy rằng đi quân viễn trinh vận tải thông đạo, nhưng là ân gia quan quân một đường, như vậy là ai có thể đồng thời tại quân viễn trinh cùng ân gia ngay dưới mắt gian lận đây? Thiên Dạ đột nhiên cười cười, nói, là ai không trọng yếu, chúng ta trước tiên phải sống sót. Chỉ cần có thể sống sót trở lại, tổng hội biết chân tướng. Bao Chính Thành gật gật đầu. Hắn trầm mặc chốc lát, đột nhiên kêu một tiếng, thủ lĩnh. Làm sao? Nếu như thực sự không tiếp tục kiên trì được rồi, ngươi trước hết rút lui đi. Các anh em sẽ giúp ngươi kiềm chế địch nhân. Bao Chính Thành suy nghĩ một chút, vụng về nói, Tây Sương Thành những tên phế vật này làm không tốt thật không biết nơi này là tập đoàn quân điều động đây, chung quy phải có người trở lại báo tin. Thiên Dạ không để ý đến Bao Chính Thành cái kia vụng về mượn cớ, cau mày không nói. Hắn chưa từng có nghĩ tới dù cho một tia phương diện này khả năng, Hồng Hạt quân quy, luôn luôn là trưởng quan đoàn hậu. Bao Chính Thành một phát bắt được Thiên Dạ vai, dùng sức quơ quơ, trầm giọng quát nói, thủ lĩnh, sống sót trở lại. Nếu như, ta nói là nếu như, sau lưng thật có. Thân phận quân nhân, không thể để cho hắn nói tới càng nhiều, nhưng Thiên Dạ rõ ràng hắn chưa hết ngữ điệu. Nhìn cái này gấu như thế nam nhân cặp kia vằn vện tia máu con mắt, Thiên Dạ cực chậm rãi gật đầu. Động tác này hơi nhỏ. So với chịu đựng 35 vòng nguyên lực thủy triều còn muốn gian nan. Không tới một giờ, chói tai cảnh báo tiểu tại trong chấn nhỏ về tay không vang. Thiên Dạ cùng Bao Chính Thành leo lên tường vây, nhìn hướng ra phía ngoài đi. Ở phương xa phía trên đường chân trời, xuất hiện một đạo màu đen triều tuyến, chậm chậm lại kiên định mà vọt tới. Đó là Hắc Ám chủng tộc quân đội. Thủ lĩnh, một hồi nhớ tới. Thiên Dạ đã cắt đứt hắn, như chặt đinh chém sắt nói, trước tiên đánh xong rồi nói. Hắc Ám chủng tộc quân đội chậm rãi áp sát. Từ mỗi cái phương hướng đem thổ thành bảo vây quanh. Tại trong quân doanh, doanh trưởng đã để người nhấc lên một tòa đối không súng máy bộ dáng đồ vật, ầm địa vang lên giòn giã, một đoàn màu sắc rực rỡ nguyên lực yên hoa lên tới cách mặt đất hơn 10 mét nơi, ngưng tụ không tan. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, không biết đám kia máu đen con hoang cho chúng ta để lại mấy cái chẳng gác. Doanh trưởng vừa mắng vừa sát một đầu mồ hôi nóng. Phương viên mười mấy km nơi, liên tục có 3-4 cái lấy cự mục làm ngụy trang chạm gác bên trong nhảy ra người đến. Vài tên lính gác đời này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phong hỏa yên hoa báo nhiều như vậy số lượng địch tấn công. Nhưng mà bọn hắn vừa ra trạm gác liền phát hiện, mình đã lâm vào tầng tầng vòng vây. Chỉ có xa nhất một chỗ vừa vặn là cái lỗ hổng, vài tên lính gác bắt đầu hướng về hậu phương lao nhanh. Có một nhánh huyết tộc nhìn thấy mấy cái này lính gác, thế là phái ra một tiểu đội huyết tộc chiến sĩ lại đây chặn lại, đại bộ đội vẫn như cũ hướng về thổ thành bảo xuất phát. Nửa giờ sau, một tên huyết kỵ sĩ như bay chạy về. Quỳ dạp xuống một vị huyết tộc trước mặt lão giả, nói, nam tước các hạ, thuộc hạ vô năng, để một cái nhân loại chạy. Chạy thoát rồi. Huyết tộc nam tước đỏ tươi trong ánh mắt bỗng nhiên bốc lên sắc khí, gầm hét lên, liền để ngươi bắt vài con bò sát đều không làm được, ta muốn ngươi còn có cái gì dùng. Cái kia huyết kỵ sĩ mồ hôi lạnh quần quận mà xuống, quỳ xuống đất không nổi, hoàn toàn không dám đoán giận song phương cất bước khoảng cách đầy đủ cách biệt gần 20 km. Lão nam tước rốt cuộc thu rồi tức giận, nói một cách lạnh lùng. Lát nữa công thành thời điểm, ngươi người đầu tiên xông vào đi. Là. Các hạ. Tên kia huyết kỵ sĩ đáp ứng rồi, lúc này mới dám đứng lên. Lấy ngàn mà tính Hắc Ám chủng tộc chiến sĩ áp sát thành nhỏ, chen lẫn trong đó cao lớn lạ thường giữ tợn bóng người thì đã để đầu tường thủ vệ quân viễn trinh hầu như nghẹt thở. Loại này cao cấp chiến sĩ bình thường khó được nhìn thấy mấy cái, nhưng bây giờ một cái xuất hiện mấy chục tên. Tuy rằng bọn hắn chỉ từ ba mặt tiến công, lưu lại một môn. Thế nhưng chỉ cần hơi có thưởng thức chiến sĩ đều biết không phải vạn bất đắc dĩ, không có khả năng bỏ thành chạy trốn. Theo thành mà thủ còn có một chút hy vọng sống, ở trên vùng hoang dã bọn hắn có thể tuyệt đối không chạy nổi Hắc Ám chủng tộc. Phương xa, càng nhiều Hắc Ám chủng tộc cán binh bất động, này một vòng công kích chẳng qua là bọn hắn thăm dò mà thôi. Giả như quân coi giữ biểu hiện mềm yếu, thăm dò công kích bất cứ lúc nào có thể biến thành toàn diện công kích. Theo Hắc Ám chủng tộc áp sát, bầu không khí từ từ ngột ngạt, giống như bạo phong vũ hành sắp đến bình tĩnh. Trong tiểu trấn đột nhiên bắn ra mấy viên pháo sáng, từ từ bay lên trên không, đem lành lạnh lam bạch sắc tung hướng về chiến trường. Tại pháo sáng bay lên trong nháy mắt, hắc ám chủng tộc cao cấp các chiến sĩ hoặc là nhắm mắt, hoặc là trong mắt bay lên một tầng mờ mịt khói đen hồng mang, đem cường quang loại bỏ. Mà rất nhiều bia đỡ đạn sẽ không loại năng lực này, bị pháo sáng đâm tới con mắt, gây nên từng trận hỗn loạn. Mạnh mẽ hình người nhện ma, lang nhân cùng huyết tộc dồn dập bạo phát thiên phú uy thế chấn áp, thậm chí là trực tiếp giết chết mấy cái triệt để mất đi thần trí bia đỡ đạn, mới áp chế hỗn loạn. Lúc này một tiếng sấm rền đánh vỡ đêm vắng lặng, tường vây chạm canh gác lầu điểm cao nhất trên sáng lên một chùm ánh sáng, tại xám trắng sắc trời bên trong lôi ra một đạo quỹ tích rõ ràng hỏa tuyến, bắn ở một tên cao cấp lang nhân trên người. Cái này cao tới 3 mét cường tráng lang nhân bị hoành được bay ngược ra ngoài, trước ngực suối máu hôn hòa thịt nát nội tạng trực phún ra cao mấy mét. Cho dù lấy lang nhân đáng sợ kia phục sinh năng lực, khi hắn rơi trên mặt đất lúc, cũng lại không đứng dậy được. Ngực của hắn xuất hiện một cái khủng bố chỗ trống, bên trong nội tạng hầu như đều bị xé nát đốt cháy khét. Ưng kích. Ưng kích nổ vang kéo ra đại chiến màn tre. Hắc ám chủng tộc chiến sĩ như thủy triều đánh về phía trấn nhỏ, bên trong có nhạy lớn, có nhiều loại tọa lang, còn có lấy ngàn mà tính huyết nô. Thiên Dạ không chút hoang mang địa lại đem một viên nguyên lực đạn đựng vào ưng kích, lần này nhắm ngay 300 mét bên ngoài một đầu hình người nhện ma. Theo ưng kích nổ vang, con này cấp 5 nhện ma trên người nhất thời thêm ra một cái lỗ thùng to, cả nửa người hầu như ở giữa gãy làm hai nửa. Ưng kích nổ vang hai lần thời gian, hắc ám chủng tộc đã vọt tới tường vây dưới, bắt đầu leo lên. Nhện lớn có thể trực tiếp bò lên trên tường vây, tọa lang nhóm thì đã mượn hết tốc lực chạy nhanh xung lượng trực tiếp bước lên bức tường, mấy cái nhảy vọt liền vượt lên cao 10 mét đầu tường. Chỉ có huyết nô vô lực trực tiếp trèo lên thành, bọn hắn liền đẩy từng tòa thang dài chống lên tường vây trên, sau đó một đường bò lên trên, theo nhện ma, tọa lang cùng cao cấp các chiến sĩ mở ra thông đạo dâng lên đầu tường. Chợt nghe ầm một tiếng, đang ở trạm canh gác trong lầu Thiên Dạ chỉ cảm giác dưới chân kể cả toàn bộ tường vây đều tại kịch liệt lay động. Hắn ló đầu hướng ra phía ngoài vừa nhìn, chỉ thấy mấy tên cao cấp lang nhân đang tại điều khiển một môn tương tự với pháo ống ngắn vũ khí. Thân pháo trên hắc ám nguyên lực lóe lên, liền sẽ bắn ra một viên kim loại đạn pháo, mạnh mẽ đánh vào trên cửa trấn. Cái môn này phá thành nguyên lực pháo uy lực khá lớn, xem như là công kiên chiến bên trong so sánh thường gặp vũ khí hạng nặng. Thiên Dạ nhíu nhíu mày, đối phương quả nhiên là tập đoàn quân một phần, bằng không thường quy chuẩn bị chiến tranh trạng thái, đều là du kích chiến, ai mang cái này nặng ra hỏa ra ngoài. Chương 36, Huyết Chiến. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-29-12-00-02 số lượng tử, 3340. Thiên Dạ đương nhiên sẽ không để cho bọn họ dễ dàng như thế phá cửa, thả xuống ương kích, đã nắm trong tay một nhánh từ kho quân dụng lửa đi ra súng nhắm chống tạ, nhắm ngay thao túng pháo nòng ngắn lang nhân, liên tục kéo cò súng, lấy tốc độ nhanh nhất đem trong băng đạn 5 phát đạn bắn ra. Bọn lang nhân trên người phóng ra bao quanh huyết hoa, không ngừng gào thét. Pháo phá thành mất đi thao túng, lại là một tiếng nổ vang, bất quá hưởng đỏ ống dài xoay chuyển hơn 90 độ, đạn pháo bắn trệ, trái lại đem bên cạnh mười mấy tên huyết nô nổ bay. Thế nhưng cái kia vài tên cao cấp lang nhân lộn mấy vòng sau, liền lại dồn dập bỏ lên. Chỉ có một ngã xuống đất không dậy nổi. Thiên Dạ âm thầm lắc lắc đầu, lang nhân sinh mệnh lực cùng sức phòng ngự đều rất biến thái, khi chúng nó đạt đến cấp 5 thời điểm, giống như loại này đường kính lớn súng ngắm nếu như đánh không chúng chỗ yếu, cũng chỉ có thể cho lưu lại chúng nó không nhẹ không nặng thương thế. Thiên Dạ đổi lại băng đạn mới, lại là một vòng hăng hái xa kích, lần này toàn bộ nhắm ngay một đầu lang nhân, cuối cùng đem nó chỏng gọng trên đất. Lúc này trạm canh gác lầu lay động được càng thêm lợi hại rồi, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ khuynh đảo. Nguyên lai dâng lên đầu tường hắc ám chủng tộc chiến sĩ đã phát hiện cái này chỗ nấp, bắt đầu nỗ lực xông vào, gấp gáp trực tiếp bắt đầu hủy đi lầu. Thiên Dạ đột nhiên tâm thăng báo động, hướng phía ngoài liếc mắt một cái, vừa vặn thấy mấy cái sợi có khắc phiền phức hoa văn hình tròn vật thể đang tại bay tới. Huyết tộc lựu đạn. Huyết tộc lựu đạn lấy hắc ám nguyên lực khởi động, mặc dù lớn nhỏ cùng nhân loại lựu đạn gần như, uy lực lại tương đương với đạn tháo. Hơn nữa lấy hắc ám chủng tộc sức mạnh, có thể dễ dàng đem chúng nó ném tới ngoài trăm thước vị trí chỉ định. Thiên Dạ đệ liếc mắt một cái liền nhận ra thứ này, lập tức ôm lấy ứng kích, trực tiếp từ bên trong cửa sổ nhỏ nhảy vào kho vũ khí tường đáy, tìm góc hẻo lánh cuộn mình lên. Ầm ầm tiếng nổ vang rền liên miên không ngừng, Thiên Dạ toàn bộ thế giới phảng phất đều chỉ còn lại khói thuốc súng cùng nổ tung, trong hai không nghe được loại thứ hai âm thanh, gạch đá cho bùn không đứt rời rơi, có không ít nện vào trên đầu hắn. Thật vất vả tiếng nổ vang rền đi qua, Thiên Dạ ngẩng đầu nhìn lên, nửa cái trần nhà đã không còn, lộ ra mở mịt không ánh sáng là bầu trời bao la. Thượng tầng trạm canh gác lầu đã hoàn toàn bị xóa đi, chu vi thì đã ngược lại một mảnh hắc ám chủng tộc bia đỡ đạn thi thể. Nay một vòng nổ tung không riêng nổ bay trên nửa cái trạm canh gác lầu, liên kết tường lây, dư uy còn làm rơi mất không ít muốn nhảy vào tới hắc ám chủng tộc chiến sĩ. Bất quá hắc ám chủng tộc chưa bao giờ quan tâm bia đỡ đạn thương vong. Tường vây trên đã không nhìn thấy bao nhiêu nhân loại chiến sĩ, còn sống chiến sĩ đại thể đã bị bức rút lui hướng về trong trấn công sự phòng ngự. Hắc ám chủng tộc bia đỡ đạn chính quần quận không đoạn leo lên tường vây, vài tên cao cấp chiến sĩ đang tại gầm thét lên chỉ huy, thậm chí sẽ đem một ít hành động chậm bia đỡ đạn trực tiếp nắm lên, ném vào trong tường đi. Tại trạm canh gác lầu phế tích trong, Thiên Dạ đột nhiên đứng lên, cầm ngang hỏa thần pháo máy nhiều nòng, bóp cò súng. Hỏa thần họng pháo lượn vòng, từng viên một đạn như mưa rông gió báo rội về tiểu tại 20 mét bên ngoài một đầu lang nhân. Tại khoảng cách gần dưới, con này cấp 5 lang nhân trên người không ngừng tỏa ra huyết hoa, bị oanh được từng bước rút lui, cuối cùng ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Thiên Dạ cũng không hề dừng lại, rít gào hỏa thần dường như cơ múa kim loại cùng hỏa diễm roi dài, sắp thành mảnh hắc ám chủng tộc chiến sĩ quét ngã. Trong nháy mắt hỏa thần dung lượng 500 phát hòm đạn liền triệt để đánh hụt, mà Thiên Dạ trước mặt 30m bên trong đã không tìm được còn sống hắc ám chủng tộc. Thiên Dạ vừa mới thở phào nhẹ nhõm, một cái bóng đen tựa như tia chớp vọt tới, một cái đưa hắn ngã nhào xuống đất. Đây là một cái cấp 5 huyết tộc chiến sĩ. Hai người lăn lộn đấu vài vòng, Thiên Dạ cánh tay đột nhiên một cái gai quyền, lại trực tiếp đưa đến huyết tộc chiến sĩ bên mép. Hắn bản năng cắn một cái dưới, hút máu răng nanh đâm thật sâu vào Thiên Dạ cơ bắp. Bất quá còn không có đợi hắn kinh hỉ, Thiên Dạ cánh tay bắp thịt bỗng nhiên trở nên kiên cố như sắt, mạnh mẽ kéo trở về, dĩ nhiên sinh sinh đem hắn hai cái hút máu răng nanh cho nhổ xuống. Lần này đau đến huyết tộc chiến sĩ hầu như muốn hôn mê. Thiên Dạ lập tức vươn mình mà lên, rút ra một nhánh đoạn thương, trực tiếp cắm vào hắn máu tươi ròng ròng trong miệng, bóp cò súng. Một tiếng phạch trầm thấp vang lên, Thiên Dạ trên mặt trước ngực tung tóe đầy máu tươi. Hắn đứng lên, bốn phía nhìn sang, tại làn sóng tiếp theo hắc ám chiến sĩ vây kín trước nhảy vào trong trấn. Thiên Dạ tại hẻm nhỏ trong kiến trúc nhanh chóng xuyên hành, lúc nào cũng nổi lên ra tay, đem từng con lang nhân cùng nện ma cắn giết. Tại quy mô lớn hôn chiến trên chiến trường, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng lang nhân cùng nện ma uy hiếp muốn so huyết tộc lớn hơn nhiều lắm. Chỉ khi nào chiến đấu đã đến đẳng cấp cao hơn phương diện, huyết tộc mới có thể lần nữa vượt lên hai tộc bên trên. Cho nên Thiên Dạ đánh chết hàng đầu mục tiêu chính là lang nhân cùng nện ma. Đâu đâu cũng có tiếng súng, nổ tung nổ vang, ánh lửa cùng kêu thảm thiết, toàn bộ trấn nhỏ đều đã biến thành chiến trường. Thiên Dạ đã quên mất thời gian, chỉ còn dư lại bản năng chiến đấu. Tại Thiên Dạ phía trước đống nhiên có mấy con cấp thấp lang nhân nhanh chóng chạy quá, hắn lập tức bản năng hướng về trên người một màn, lại sờ soạn cái không. Ưng kích không biết vứt tới nơi nào, đột kích súng trường cũng không thấy rồi. Hết thể hỏa dược vũ khí đều đánh hụt đạn dược, trang lựu đạn tay nải càng là giống tuyết. Hai cái đoạn thương tuy rằng còn tại bên hông, thế nhưng có cùng không có cũng không khác nhau gì cả. Thiên Dạ nguyên lực đã tiếp cận khô héo, cho dù bên trong có thực thể đạn, hắn cũng không có khí lực kích phát rồi. Thiên Dạ chỉ cảm thấy mệt mỏi muốn chết, nếu như không phải cật lực khống chế thậm chí muốn ngay tại chỗ nằm vật xuống, đây là quá độ sử dụng nguyên lực cùng thuốc kích thích hiệu lực kết thúc di chứng về sau. Hắn bỗng nhiên tại trong túi quần đã sờ cái gì, lấy ra vừa nhìn, lại là chi thuốc kích thích, cũng không lo được liên tục sử dụng sẽ có hay không có vấn đề, lập tức đưa nó đâm vào cánh tay, toàn bộ tiêm vào đi vào, cảm giác thèm ngủ quả nhiên nhẹ không ít. Thiên Dạ đột nhiên nghe được bên cạnh trong phòng truyền ra dị thường động tĩnh, có nhân loại rít gào. Hắn lập tức phá tan cửa phòng, vọt vào. Trong phòng đâu đâu cũng có phun tung tóe huyết nhục cùng thi thể, có nhân loại, cũng có hắc ám chủng tộc. Mấy con lang nhân chính đem một cái quân viễn chinh chiến sĩ áp sát góc tường. Đó là một cái nhìn qua vừa mới thành niên thiếu niên, quân phục mặc lên người đều có vẻ quá mức rộng lớn. Hắn sắc mặt tái nhợt, nắm trong tay chùy thủ, lung tung cơ múa, muốn bảo vệ mình. Thiên Dạ một tiếng gầm nhẹ, chính muốn xông tới, kết quả một đầu lang nhân bỗng nhiên đập tới, cùng Thiên Dạ đụng vào nhau. Một người nhất lang không ngừng lăn lộn vật lộn. Thiên Dạ giờ khắc này đã là gân mỏi mệt kiệt lực, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không thoát khỏi được con này cấp 2 lang nhân dây dưa. Lang nhân mạnh mẽ cắn một cái tại Thiên Dạ bả vai, sắc bén hàm răng xé ra cứng cỏi như giáp da đặc chế quân phục, đinh vào huyết nhục. Nhưng là Thiên Dạ thân thể dĩ nhiên so với giáp da cường độ càng cao hơn, cái kia lang nhân bất kể như thế nào hất đầu, đều không cách nào kéo xuống một miếng thịt. Đúng lúc này, Thiên Dạ nghe được hét thảm một tiếng. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, quân viễn trinh thiếu niên chiến sĩ đã bị còn lại 3 con lang nhân đánh gục. Trên người huyết nhục chính khối lớn bị kéo xuống, rơi vào lang nhân trong bụng. Thiếu niên trong lúc nhất thời vẫn còn chưa chết đi, đau nhức để hắn liền hôn mê đều làm không đến, chỉ có thể liều mạng kêu thảm thiết, thừa nhận bị sinh sinh xé ăn thống khổ. Thiên Dạ trong hai con ngươi nổi lên màu máu, vậy không chỉ là thiếu niên huyết nhục phản chiếu. Thiên Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, mạnh mẽ cắn lấy lang nhân trên cổ họng. Đại đoàn nóng bỏng máu tươi nhảy vào trong bụng, nhất thời để trong cơ thể hắn hết thể huyết khí sôi trào, giống như bài sơn đảo hải hoàn hồ phun trào, liền ngay cả màu tím cùng kim sắt hai đạo huyết khí cũng từ trong phù văn năng lực bơi đi ra, gia nhập thôn phệ hàng ngũ. Thiên dạ sức mạnh đột nhiên tăng, một cái vươn mình liền đem lang nhân ép đến dưới thân, để cho nó không thể động đậy, mà lang nhân trong thân thể phảng phất xuất hiện một cái phế ức, toàn thân huyết dịch trong nháy mắt liền chút xuống hơn nữa. Ba con lang nhân đã đem thiếu niên xé ăn xong xuôi, hài lòng đứng lên, đống nhiên cảm giác được có chút nơi nào không đúng, đống nhiên xoay người, nhìn thấy thiên dạ chính lạnh lùng nhìn bọn họ. Thiên dạ song đồng, giờ khắc này đỏ thâm như máu. Chỉ chốc lát sau, thiên dạ mới từ trong phòng đi ra. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới giống như bị máu tươi xối quá một lần, liền ngay cả tóc đen đều đã biến thành đỏ sậm. Trong tay mang theo huyết tộc trường kiếm còn tại không ngừng nhỏ máu. Bất quá cứ như vậy, trong hai mắt hắn tươi đẹp màu máu liền có vẻ không rõ ràng như vậy. Hẻm nhỏ đối diện bỗng nhiên tuôn ra một đám huyết nô, bọn hắn nhìn thấy thiên dạ, bỗng nhiên nức nở lùi về sau đó từ một ngõ nhỏ khác chạy thoát. Phía sau bọn họ một tên huyết tộc cao cấp chiến sĩ chạy vội tới, nghi hoặc mà nhìn thiên dạ, quát hỏi, ngươi là cái nào thị tộc, ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Thiên dạ trong hai con ngươi tránh qua nhàn nhạt sát khí, vô vô bên hông đoàn thường, nói, ta là Dột Hầu Tước hậu duệ. Dột Hầu Tước? Nhưng là lần này hội chiến hầu tước các hạ cũng không hề tham dự. Tên kia huyết tộc nhất thời cả kinh, lập tức thấy rõ đoàn thương bộ dáng, cả kinh nói, là ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, điểm ấy thời gian đã đầy đủ thiên dạ kề sát tới trước người, trường kiếm xuyên thủng bụng của hắn. Thiên dạ chặn lại còn tại co giật dãy rùa huyết tộc chiến sĩ cái cổ, đưa hắn kéo vào bên cạnh một tòa bỏ đi phong ốc, sau đó cắn một cái tại hắn bên gáy. Tên này cấp 4 huyết tộc chiến sĩ kinh hãi gần chết, nhưng là theo huyết chi tinh hoa từ từ trôi đi, trong mắt ánh sáng cùng màu đỏ tươi màu đều dần dần nhạt đi. Khi thiên dạ buông tay ra lúc, hắn đã khô quắt được hình như thây khô. Thiên dạ cũng không hề đi ra ngoài, hắn chấn định địa dùng lưỡi dao sắc phá hỏng thi thể, sau đó ngồi vào góc phòng, nhắm hai mắt lại, lẳng lặng chờ đợi thể lực khôi phục. Hấp đủ lang nhân cùng huyết tộc máu tươi sau, thiên dạ trong cơ thể tiến vào sôi máu trạng thái, tốc độ khôi phục tăng lên trên diện rộng. Không dùng được nửa giờ, hắn liền sẽ khôi phục thể lực cùng non nửa nguyên lực, lại có thể sử dụng súng nguyên lực rồi. Một cái duy nhất nho nhỏ tỉ vết chính là sôi máu trạng thái lúc không cách nào khống chế huyết khí gia nhập nguyên lực đạn xung năng. Đông nhiên phịch một tiếng, một đầu khác cửa phòng bị phá tan, xuất hiện là Bao Chính Thành cái kia khôi ngô bóng người. Hắn lảo đảo vọt vào gian phòng, thậm chí không có chú ý tới bên trong có cái gì, ngay tại chỗ lộn một vòng nương đến bên tường, nắm chặt đoàn đao, bày ra hình thái chiến đấu. Cửa phòng xuất hiện một tên cấp 6 huyết kỵ sĩ. Hắn mang theo huyết tộc điển hình nụ cười âm trầm, ngang đầu chậm rãi bước vào, trường kiếm trong tay trên huyết quang mở mịt. Thế nhưng hắn vừa vào cửa, nụ cười liền lập tức đọc lại. Thiên dạ trong tay song thương đã nhắm ngay hắn. Huyết kỵ sĩ rít lên một tiếng, làm sao cũng không nghĩ tới trong phòng còn có một người. Hắn hoàn toàn không hề có một chút cảm ứng. Tiếng súng rất nhẹ, dường như hoa nở âm thanh. So sánh dưới, huyết kỵ sĩ chết bay thanh thế hết sức kinh người, ầm ầm ầm đụng thủng ván cửa, nện đến vách tường rạn nứt, giữa ngực và bụng khôi giáp đều bị nổ nát. Song thương bị trực tiếp ném, chỉ trừ hai đóa mỹ lệ yêu dị song sinh hoa, ở trong hư không quấn quấn quanh quanh địa tịnh đế nở rộ. Thiên dạ từ lâu như là ma nhào tới, hai tay cầm kiếm, một kiếm xen vào huyết kỵ sĩ lồng ngực, xuyên thủng trái tim của hắn. Huyết kỵ sĩ liều mạng dãy rủa, cực kỳ cường hãn sinh mệnh lực để hắn như trước có sức mạnh phản kích. Thiên dạ ngực bụng bộ không ngừng bị quyền đả, lên gối, thế nhưng thiên dạ toàn lực ngăn chặn chuôi kiếm, vững vàng đem huyết kỵ sĩ đóng đinh trên đất. Huyết kỵ sĩ mỗi một quyền hạ xuống, đều sẽ vang lên nhẹ nhẹ tiếng gãy xương. Đau nhức cọ rửa thiên dạ thần kinh, nhưng mà trải qua binh phạt quyết chui luyện chính hắn hoàn toàn có thể chịu đựng loại thống khổ này. Nếu để cho huyết kỵ sĩ bỏ lên, như vậy hắn và Bao Chính Thành cũng sẽ chết tại huyết kỵ sĩ sắp chết phản kích bên trong. Lúc này lại vang lên liên tục không ngừng tiếng súng, Bao Chính Thành không biết từ nơi nào tìm thấy một khẩu súng lục, cơ hồ đem nòng súng chống đỡ đến huyết kỵ sĩ trên mặt, sau đó hết thể đạn đều chút xuống đi ra ngoài, triệt để nổ nát tấm kia trắng xanh âm trầm mặt. Huyết kỵ sĩ lại co rút mấy lần, lúc này mới bất động. Chương 37, đổ nát. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-29-20-00-02 số lượng tử, 3337. Thiên dạ buông lòng tay, trực tiếp nằm vật xuống tại bên cạnh thi thể huyết kỵ sĩ, miệng lớn thở hổn hển. Bao Chính Thành cũng ngã ngồi trên mặt đất, đồng dạng thở hổn hển. Trên người hắn khắp nơi là thương, đặc biệt là trên lưng một đạo kiếm thương đã có thể nhìn thấy xương. Thời điểm này như đi vào nữa mấy cái bia đỡ đạn, nói không chắc cũng có thể đem bọn họ cho thu thập. Thở dốc một hồi, Bao Chính Thành nói, thủ lĩnh, ánh mắt ngươi bị thương. Thanh âm hắn bên trong tất cả đều là lo lắng, loại tình thế này dưới, một tên chiến sĩ con mắt bị thương hầu như không có sống quá trận chiến đấu tiếp theo khả năng. Không có chuyện gì, một điểm nhỏ thương, lát nữa là tốt rồi. Thiên Dạ như trước nhắm chặt hai mắt. Tại nhân tộc khống chế khu vực bên trong, một chiếc loại nhẹ quân dụng xe Việt dã chính chạy chậm rãi. Mênh mông vô bờ rừng rậm tia sáng ảm đạm được không phân ngày đêm, khắp nơi đều hình bóng lay động, dường như ẩn nút vô số quái vật. Con đường gồ ghề nhấp nô, bánh xe lướt qua trải lên thảm dày giống như lá rụng mặt đất, tổng thật giống lúc nào cũng có thể sẽ trượt. Xe Việt dã bốn cái đèn phía trước toàn bộ mở ra, sáng như tuyết ánh sáng rọi sáng phía trước. Tại âm u trong hoàn cảnh, đây chính là tốt nhất bia ngắm. Thế nhưng xe Việt dã đỉnh cái kia rất dữ tợn pháo máy không lúc nào không đang nhắc nhở trong bóng tối rình người hoặc dã thú, cái này sắt thép tên to xác tuyệt không dễ trọng. Một cái bóng đen đột nhiên từ bên đường xông tới, ngăn cản xe Việt dã, dùng sức phất tay, hô, đỗ xe, đỗ xe. Xe Việt dã đột nhiên ngừng lại. Người kia kéo mở cửa xe, trực tiếp nhảy đến chỗ ngồi kế bên tài xế, thở hồng hộc nói, ta là 325 doanh thượng sĩ. Lập tức đưa ta đi 60 sư sư bộ, nhanh. Thổ thành bảo bị hắc ám chủng tộc bao vây, chúng ta cần viện quân. Xe Việt dã khởi động, tiếp tục hướng phía trước. Thượng sĩ rốt cuộc thanh tĩnh lại, cả người đều ngồi phịch ở ghế ngồi, lúc này mới nhìn rõ trong xe Việt dã chỉ có hắn và người điều khiển hai người, đó là một vị tuổi trẻ xinh đẹp tóc ngắn nữ trung úy. Diệp Mộ Vi trung úy. Thượng sĩ vừa mừng vừa sợ. Chiến địa trên Mỹ nữ cũng không nhiều, vị này là trung úy vừa Mỹ lệ lại tài giỏi, tuy rằng đến chiến khu này đưa tin không mấy tháng, nhưng đã thành không ít đại binh tình nhân trong ngộng. Ngươi nhận ra ta? Đương nhiên. Nào có người sẽ không nhận ra. Nha, ngài đại mỹ nữ như vậy đây. Diệp Mộ Vi khẽ mỉm cười, nói, nhận ra ta a, vậy thì càng tốt hơn. 325 doanh không phải lệ thuộc 55 sư sao? Tại sao phải đi 60 sư? Lần này hắc ám chủng tộc điều động toàn bộ tập đoàn quân. Hướng về 55 sư phương hướng đã không qua được rồi. Là như thế này a, các ngươi còn có người trốn ra được sao? Đã không có, chỉ có chính ta. Thượng sĩ có chút thảm đạm, nhìn phía ngoài cửa sổ. Thế nhưng như thế vừa nhìn, hắn suýt chút nữa nhảy lên, kêu lên, không đúng. Đây không phải đi sư bộ phương hướng, ngươi. Thượng sĩ quay đầu, mới nhìn đến một nhánh họng súng đen ngòm đã chỉ hướng trán của hắn. Này vốn cũng không phải là đi sư bộ phương hướng, là tiễn ngươi đi nghĩa địa phương hướng. Lời nói chưa dứt, Diệp Mộ Vi liền bóp cò súng, trên cửa sổ xe lập tức tung tóe đầy huyết. Lúc chạng vạng, này chiếc xe Việt dã xuất hiện tại một cái trên đường trạm vận chuyển. Bình thường chỉ chú đóng một tiểu đội lính gác nhà ga bên trong đèn đuốc sáng choang, ngừng một nhánh trọng tải vận tải đội. Một lát sau Diệp Mộ Vi lặng lẽ lên trong đó một chiếc xe tải sau mái hiên. Bên trong chỉ có Cố Lập Vũ một người, chính dựa vào lưng ghế dựa đang lặng lặng nghỉ ngơi. Nghe xong nàng báo cáo, Cố Lập Vũ nói, 131 liên quả nhiên chọn nơi này làm phá vòng vây nơi. Diệp Mộ Vi không hiểu nói, nếu như là bình thường, 55 sư đội tuần tra đã sớm phát hiện không đúng. Thế nhưng bên kia hội chiến tối hôm qua lại bắt đầu, khẳng định không lo nổi bọn hắn. Lấy thổ thành bảo điểm này thực lực, tuyệt đối chịu không qua đêm nay, vì sao còn muốn ta đi chặn lại báo tin người đâu. Cố Lập Vũ mỉm cười nói, bởi vì ta yêu thích không có sơ hở nào. Thế nhưng kỳ kỳ còn sẽ có mới tình nhân. Cố Lập Vũ nụ cười trên mặt bỗng nhiên trở nên hơi không tự nhiên, chậm rãi nói, người này không giống nhau. Hắn có uy hiếp. Diệp Mộ Vi không nói. Phàm là Cố Lập Vũ cho rằng có uy hiếp người, hiện tại đại thể đã ở trong mộ địa an nghỉ. Cố Lập Vũ đem Diệp Mộ Vi ôm vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, một lát sau mới nói, cũng không tất cả đều là vì như thế một đồ vật nhỏ. Lần này hội chiến trên thực tế tổng điều hành là Ân Gia Lao Thấp Thất, hắn muốn bảo vệ nhất bảo 58 sư, tiêu hao một cái 55 sư, ta chỉ là như ước nguyện của hắn, sau đó thuận tiện đạt thành một điểm của mình tâm nguyện nho nhỏ mà thôi. Diệp Mộ Vi cảm thấy một luồng hơi lạnh từ sống lưng sau vọt lên đến, nàng lúc này mới bỗng nhiên tỉnh nộ Cố Lập Vũ bố cục, một mũi tên mới khác. Ân Thập Thất là kỳ kỳ vị trí gia tộc chi nhánh trưởng lão một trong. Mà lần này Tây Xương thành chiến khu hội chiến chủ lực là 58 sư cùng 55 sư, 60 sư hậu bị. Kỳ kỳ mang tới một cái doanh liền treo ở 58 sư danh nghĩa, Ân Thập Thất ý nghĩ rất dễ hiểu, bất quá là giảm thiểu chút đại tiểu thư đối mặt phiêu lưu. Về phần tại sao đặc biệt đưa ra muốn tiêu hao 55 sư, tất nhiên còn có nội tình khác. 58 sư cùng 55 sư tại hội chiến bên trong là dựa dẫm lẫn nhau quan hệ. Một phương đối mặt áp lực trọng điểm, liền sẽ thương vong nhiều một chút, tương đối một phương khác liền sẽ ít chút. Mà Cố Lập Vũ dùng một phần tình báo giả, dẫn 131 liên tại thời gian như vậy, địa điểm tiến vào hắc ám chủng tộc tập đoàn quân di động phạm vi, làm cho hội chiến tại 55 sư khu vực phòng thủ sớm bạo phát. Lại làm cho nàng chặn lại khả năng trốn ra khỏi báo tin người, phòng ngừa 60 sư nhận được tin tức, sớm tham gia. Vẹn vẹn cần một buổi tối chênh lệch thời gian, có thể đạt thành rất nhiều mục đích. Chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt, hay là Cố Lập Vũ chỗ mưu đồ còn không vẹn vẹn với nàng nhìn thấy những này, bằng không hắn cũng sẽ không che giấu thân phận tự mình đến Vĩnh Dạ Đại Lục đến, thế nhưng Diệp Mộ Vi không có hứng thú biết càng nhiều. Tại những đại nhân vật kia trong lòng, quân công, chiến tích cùng đại thế mới là cần suy tính chính sự, thương vong cùng hy sinh bất quá là chút con số mà thôi, cái nào phiên hiệu nhiều một chút, đội quân nào ít chút, căn bản không đáng kể. Diệp Mộ Vi chỉ biết, hiện tại toàn bộ chiến cuộc tất nhiên sẽ hướng về Cố Lập Vũ mong muốn phương hướng đi đến. Cho dù sau đó bị Kỳ Kỳ phát hiện, đó cũng là ân gia trưởng bối làm quyết định, nàng có thể nói cái gì?